Chương 2. Thập diện mai phục. Khách sạn Marco Polo tọa lạc ngay trung tâm thành phố, đêm nay toát lên vẻ xa hoa vô cùng. Tuy nơi đây đã là khách sạn 5 sao, được một số tạp chí quốc tế bình chọn vào danh sách những khách sạn sang trọng, tráng lệ bậc nhất địa phương, nhưng đêm nay nó vẫn khoác lên mình một bầu không khí khác hẳn ngày thường. Du khách nghĩ lại đây đều cảm thấy không khí bất thường. Xe sang nhập khẩu từ châu Âu nối nhau đổ lại trước cửa khách sạn. Các bà các cô ăn vận lộng lẫy lồng lộn, tháp tùng các ông com lê đóng hộp nô nức tiến vào. Thế nhưng, giữa những gấm vóc lụa là này vẫn có một số kẻ hoàn toàn không ăn nhập. Sĩ quan Cát Hạnh Nhất chính là một trong số đó. Tuy sĩ quan Cát cũng đã thửa một bộ com lê đen ba món, cổ thắt nơ bướm màu đỏ đậm, bề ngoài không mấy khác vị tai to mặt lớn kia là bao, nhưng người sành sỏi nhìn vào là biết ngay kẻ lạc loài. Toàn thân anh ta toát lên vẻ tầm thường không cùng đẳng cấp, chứ không có ánh hào quang như những nhân vật thượng lưu tiêu tiền như nước nọ. Mẹ kiếp, tên nền ông đầy ghét nhất bọn nhà giàu. Trông thấy một quý bà liếc trộm mình với vẻ mặt khinh thường, sĩ quan Cát đứng nép một bên sảnh khách sạn, chửi thầm trong lòng. Cho dù ánh mắt của những người xung quanh khiến sĩ quan Cát như ngồi trên bàn chông, thì anh ta cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Khoác lên mình đồ hề đến khách sạn dự tiệc là việc bất đắc dĩ. Vì yêu cầu công việc, anh ta mới buộc phải đặt mình vào hoàn cảnh không thoải mái này. Hôm nay là ngày trọng đại của công ty dược phẩm xuyên quốc gia Brand SK. Doanh nghiệp Mỹ này vốn là công ty dược phẩm, khoa học công nghệ sinh học và sản phẩm chăm sóc sức khỏe lớn thứ hai thế giới. Song cùng với việc công bố thu mua công ty dược FT của địa phương, thị phần của Brand SK đã vượt qua công ty dược phẩm Bern của Thụy Sĩ, đưa nó trở thành công ty dược phẩm lớn nhất thế giới. CEO của Brand SK, bác sĩ Freya Smith, đích thân tới ký kết hợp đồng, và buổi tiệc tối nay chính là tiệc chúc mừng sau lễ sáp nhập. Những hoạt động thương mại kiểu này vốn dĩ chẳng dính dáng gì tới sĩ quan Cát, nhưng một tuần trước khi diễn ra buổi tiệc, anh ta nhận được tin báo có người định gây bất lợi cho ngài Freya Smith. Bác sĩ Freya Smith năm nay 59 tuổi, sinh ra ở bang Nam Carolina, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp đại học và hành nghề 15 năm, thì gia nhập Brand SK, giữ chức cố vấn nghiên cứu phát triển của nhà máy dược phẩm. Nhờ vào mánh khóe hành chính linh hoạt và khứu giác thị trường nhạy bén, vị trí của bác sĩ Freya Smith trong công ty liên tục nâng cao. Sau khi sản phẩm thuốc chống trầm cảm Le Funk do ngài phụ trách được đưa ra thị trường thành công, cách đây 3 tháng, Freya Smith được hội đồng quản trị ủy nhiệm làm CEO công ty. Cho dù so về tài sản không bằng giới đại gia, nhưng ngài nắm giữ huyết mạch của nhà máy dược phẩm lớn nhất thế giới. Trong thời đại khoa học công nghệ sinh học, điều trị chăm sóc sức khỏe được đề cao này, ngài giống như nhân vật kiệt xuất, nhất cử nhất động đều được quan tâm. Người càng có tiền thì càng sợ chết. Đám nhà giàu đều sẵn lòng bỏ cả gia tài để đổi lấy cơ hội kéo dài chút đỉnh tuổi thọ. Mà người nắm giữ chiếc chìa khóa này chính là bác sĩ Freya Smith. Trên lý thuyết, những nhân vật quan trọng như này khi ra ngoài đều thuê vệ sĩ tháp tùng. Không có tên tội phạm nào ngu ngốc đến mức nhắm vào họ. Đối phó với người có quyền không thực tế bằng bắt cóc người có tiền. Vấn đề là bác sĩ Cát nhận được thư cảnh báo của tội phạm. Tôi sẽ giết bác sĩ Freya Smith trong bữa tiệc tối ngày 28 tháng 11. Để chứng minh điều mình nói là nghiêm túc, tôi sẽ giết giám đốc công ty phụ trách an ninh cho ông ta trước. Cách đây một tuần, sĩ quan Cát nhận được thông điệp này. Tất cả mọi người trong sở cảnh sát đều cho rằng bức thư là trò đùa ngớ ngẩn, chỉ có mình sĩ quan Cát coi đây là chuyện nghiêm túc. Anh ta thức đêm liên tục với bộ phận quan hệ công chúng của Brand SK, điều tra về công ty an ninh tại địa phương được họ ủy thác. Rồi sáng sớm ngày ra, đã đến nơi ở của giám đốc công ty, nào ngờ chờ sẵn lại là một cái xác vặn vẹo kỳ dị. Giám đốc công ty an ninh họ Điền đã điều hành công ty hơn chục năm, chuyên cung cấp vệ sĩ tháp tùng, phụ trách tiếp đón các nhân vật quan trọng. Quy mô công ty không lớn, nhưng phục vụ các khách hàng là minh tinh Hollywood, chính khách nước ngoài, doanh nhân nổi tiếng, vân vân. Sĩ quan Cát đứng trước cửa nhà giám đốc Điền, ấn chuông 3 phút vẫn không thấy động tĩnh. Lo ngại người này gặp nguy hiểm, bèn không màng trình tự đạp tung cửa. Đập vào mắt trước tiên là giám đốc Điền trong tư thế quái đản nằm gục ngay lối vào. Tứ chi giám đốc Điền sưng phù, tay chân như bốn quả dưa chuột cỡ bự, đính trên cơ thể gầy gò quắt queo. Nhưng bốn quả dưa chuột này chổng lên trời, còn mặt giám đốc Điền lại vùi trước ngực, bụng dán đất. Cả người ông ta giống như một chiếc bàn trà lật ngược. Sĩ quan Cát là tay lão luyện, đã ở trong ngành hơn 20 năm, từng thấy không ít những xác chết khủng khiếp. Dù trạng thái tử vong của giám đốc Điền kỳ dị là vậy, anh ta vẫn có thể bình tĩnh liên lạc với cấp dưới, chỉ đạo tiến hành điều tra. Trong tình trạng giám đốc Điền, anh ta tin chắc bức thông điệp kia không phải trò đùa, mà là lời đe dọa và chế giễu của hung thủ đối với cảnh sát. Đến khi nhân viên pháp y nộp báo cáo, nói không thể lý giải trạng thái tử vong lạ lùng của giám đốc Điền, sĩ quan Cát bỗng rúng động tâm can. Bao năm nay, anh ta cứ canh cánh một suy nghĩ, có điều mỗi lần nêu ra trong cuộc họp đều bị cấp trên và đồng nghiệp ngó lơ. Anh ta biết trong thành phố có một tay sát thủ quái dị. Tay sát thủ này xem mạng người như cỏ rác, tàn độc thâm hiểm, gây án không nhiều nhưng nạn nhân đều ở trong trạng thái tử vong dị thường, cứ như hung thủ đang trêu đùa cảnh sát. Sĩ quan Cát ấn tượng nhất là một nghi phạm chết trong bệnh xá trại tạm giam cách đây 5 năm. Đầu và bụng tên đó căng phồng lên như bóng bay, còn eo thì vặn nửa vòng, ngực cập xuống, ngang mông, hai khớp đùi còn bị bẻ gãy, chân vắt lên vai. Bây giờ không hề có ai đến gần phòng bệnh, pháp y giải phẫu tử thi xong cũng không giải thích được nguyên nhân cái chết. Hung thủ cứ như âm hồn qua mặt cả cảnh vệ lẫn CCTV, lẻn vào phòng kín vặn vẹo người chết thành bộ dạng biến thái ấy. Còn mấu chốt khiến sĩ quan Cát tin chắc tên sát thủ này có tồn tại đến từ nguồn tin của một tên tay trong. Đội trưởng Cát, tôi có tin tức quan trọng bán cho anh đây, gã tay trong nói qua điện thoại. Bớt xàm, tôi chỉ trả theo giá cũ thôi, sĩ quan Cát đáp. Ờ, cũng được, tối nay 6 giờ hẹn chỗ cũ. Phím trước tí đi, dạo này bận lắm, nếu là tin gì chán ốm thì tôi không muốn đi đâu. Anh chắc chắn có hứng thú, là người anh vẫn muốn tìm. Người nào? Người vặn vẹo xác chết thành hình thù kỳ dị ấy. Ế? Sĩ quan Cát sững sờ. Tên sát thủ đó biệt danh là người bóng bay. Tạm thế đã, anh đến rồi tôi nói cho nghe, nhớ đem theo tiền. Nhưng sĩ quan Cát không thể biết nội dung cụ thể hơn, vì hôm đó khi anh ta đến điểm hẹn, chỉ thấy xác cả tay trong cứ với tứ chi bị vặn thành hình chữ vạn. Người bóng bay. Một năm nay, ba chữ này choáng hết đầu óc sĩ quan Cát. Rốt cuộc, hắn giết người bằng cách nào? Vì sao phải kiếm người khiến người chết thành ra bộ dạng ấy? Ngoài những cái xác kỳ lạ này, còn bao nhiêu vụ án chưa có lời giải liên quan đến hắn? Cái chết của giám đốc Điền khiến phía cảnh sát nghiêm túc nhìn nhận nguy cơ bác sĩ Freya Smith bị mưu sát. Sĩ quan Cát đề nghị dời ngày tổ chức tiệc, nhưng ngài Freya Smith cho rằng việc này liên quan đến lợi ích doanh nghiệp, thay đổi lịch trình trong quá trình thu mua vì lý do không thể tiết lộ với báo giới thường sẽ làm dấy lên nhiều suy đoán, mà những tin đồn thất thiệt này sẽ phản ánh trực tiếp lên giá cổ phiếu của công ty. Với vai trò là CEO, ngài không cho phép bất cứ nhân tố bất lợi nào gây hại đến doanh nghiệp, cũng như địa vị của ngài. Vì vậy, tổ chuyên án do sĩ quan Cát đứng đầu đã tiếp nhận nhiệm vụ phụ trách tháp tùng bảo vệ trong 3 ngày bác sĩ Freya Smith có mặt tại địa phương, tìm ra đối tượng khả nghi, tiến hành bắt giữ trước khi nghi phạm ra tay. 2 ngày đã trôi qua, phi vụ thu mua của Brand SK tiến triển thuận lợi. Sự kiện tiếp đón phóng viên, họp báo, lễ ký kết hợp đồng, tham quan nhà xưởng đều lần lượt diễn ra theo kế hoạch. Tuy giám đốc Điền bị giết, Brand SK vẫn thuê công ty an ninh của ông ta tiếp tục phục vụ công tác vệ sĩ cho bác sĩ Frey Smith. Còn sĩ quan Cát dẫn theo quân của mình cảnh giới ở các địa điểm, kiểm tra tất cả các tiểu tiết. Tổ trưởng, theo em thấy tên này sẽ không xuất hiện đâu. Đại Thạch là cấp dưới của sĩ quan Cát lên tiếng. Tên sao người vậy? Cậu chàng này tướng tá to cao đẹp trai, mỗi tội đầu óc ù lì như hòn đá. Sĩ quan Cát thường nghĩ, tên nhóc này chắc chỉ có thể làm chân lon ton cả đời, đừng nói đến chức tổ trưởng, e ngay cả nhóm trưởng cũng khó cán đáng. Thằng nhãi nhà cậu, tập trung 120% tinh thần cho tôi. Sĩ quan Cát đe dọa cấp dưới cũng đang kịch cỡm trong bộ lễ phục như mình. Đạt bảo em là tên tội phạm này chắc hẳn muốn nhắm vào công ty dược phẩm gì đó SK kia, nhằm trì hoãn dự án thu mua của họ, kiếm một mẻ từ thị trường cổ phiếu. Hắn biết rõ không thể làm gì bác sĩ Smith nên dùng cách khiêu khích này để đạt được mục đích. Giám đốc công ty an ninh kia chỉ là kẻ thế mạng xấu số. Đại Thạch vẫn tiếp tục huyên thuyên. Sĩ quan Cát không phải chưa nghĩ tới khả năng này. Có điều, từ trạng thái tử vong của giám đốc Điền, anh ta biết đối phương đang chơi thật. Nếu đúng như lời Đạt, một cấp dưới khác của anh ta, mục đích của hung thủ là Dương Đông Kích Tây, thì hắn chẳng việc gì phải giết giám đốc Điền theo cách biến thái như vậy. Sĩ quan Cát tin chắc cách giết người ấy là của tay sát thủ người bong bóng kia, mà có thể khiến hắn ra tay thì chắc chắn không phải vụ án đơn giản. Đừng có chạy lời, để ý kỹ từng vị khách bước vào khách sạn cho tôi. Nhớ kiểm tra thư mời của từng người đấy. Sĩ quan Cát không tiết lộ những suy nghĩ giấu kín trong lòng, chỉ dặn dò Đại Thạch làm việc cho nghiêm túc rồi rời sảnh khách sạn, bước vào phòng tiệc. Vì bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu, lúc này quan khách trong phòng tiệc ai nấy đều cầm ly rượu, tụm năm tụm ba bàn luận chuyện làm ăn, chính trị, thị trường, tương lai, toàn cầu hóa, gia đình, xe sang, gôn, rượu vang, phụ nữ, vân vân. Sĩ quan Cát đưa mắt nhìn quanh, trông thấy không ít gương mặt quen thuộc. Bọn họ đều là những chính khách nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên mặt báo. Đạt, có gì khác thường không? Sĩ quan Cát bước đến bên cạnh hỏi cầu cấp dưới. Không, thưa tổ trưởng. Đạt trả lời cấp trên, trong khi ánh mắt vẫn lướt qua từng người trong phòng tiệc. Hoàn toàn không có gì khả nghi. Em đã trao đổi với mấy tay vệ sĩ, bọn họ cũng bảo không thấy gì bất thường. Đạt chỉ vào cả đàn ông đang đứng trong góc hội trường, cũng mặc com lê đen, đeo một bên tai nghe. Sĩ quan Cát gật gù. Công tác an ninh trong bữa tiệc này có thể nói là không chút sơ hở. Đầu tiên, ở ngay lối vào có người của phía cảnh sát hỗ trợ nhân viên quan hệ công chúng của công ty dược phẩm tiếp đón quan khách. Để ý từng người vào hội trường, kiểm tra kỹ danh tính khách mời. Phóng viên đến dự cũng đăng ký và xác nhận thân phận bằng thiết bị nhận biết vân tay, phòng ngừa tên tội phạm dễ dàng trà trộn. Ở ba cửa ra vào của phòng tiệc còn bố trí chốt gác cho cảnh sát trang bị súng SMG bảo vệ. Còn trong hội trường thì có sĩ quan Cát và hơn 10 thuộc hạ, cùng với hơn chục nhân viên an ninh được công ty an ninh cử đến. Kế hoạch ở quy mô này còn kín kẽ hơn cả gian bẫy bắt trùm ma túy, nhân lực cũng nhiều hơn. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, sĩ quan Cát còn cùng đội cảnh khuyển giúp khách sạn thực hiện lục soát toàn diện, không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Mặc dù nhận định đối thủ là người bóng bay, song sĩ quan Cát không dám lơi là, đề phòng tội phạm dùng đến vũ khí sát thương quy mô lớn, ví dụ như cài bom hẹn giờ khiến tất cả quan khách bỏ mạng trong biển lửa. Để giảm thiểu khả năng tội phạm hạ độc, anh ta còn cử hai cấp dưới đến canh chừng ở nhà bếp. Kể cả hắn có vào được thì cũng đừng hòng ra được, sĩ quan Cát thầm nghĩ. Còn nửa tiếng nữa, buổi tiệc sẽ bắt đầu. Khách khứa đã lần lượt có mặt. Sau một vòng tuần tra, sĩ quan Cát thông qua bộ đàm vô tuyến điều động Đại Thạch và hai ba đồng nghiệp khác tới trực trong phòng tiệc. Sĩ số cảnh sát ngoài sảnh giảm còn 5 người, song sĩ quan Cát cho rằng thế là đủ. Mục tiêu của tội phạm ở trong phòng tiệc, một khi tình thế có thay đổi, thêm một người làm lá chắn sẽ càng có lợi. Sĩ quan Cát, chào anh. Bác sĩ Frey Smith nãy giờ vẫn bận bịu xã giao tiến đến trước mặt sĩ quan Cát khi anh ta vừa trao đổi xong với Đại Thạch. Ngài nói bằng tiếng Anh. Công tác an ninh hôm nay nhờ cả vào anh nhé. Vâng, thưa ngài, xin cứ yên tâm giao cho chúng tôi. Tiếng Anh của sĩ quan Cát không tốt lắm, anh ta cũng không muốn nhiều lời. Sau khi bác sĩ Fryer Smith cùng bạn đồng hành rời đi, sĩ quan Cát tiếp tục tuần tra, để ý đến từng vị khách mời. Trên thực tế, anh ta biết trong hoàn cảnh này, người cứ đi lại nhìn ngang ngó dọc như mình mới là kẻ có hành vi đáng ngờ nhất. Tổ trưởng, bữa tiệc này xa hoa thật đấy. Em chưa từng thấy tiệc tối nào mà khai vị tự chọn lại có trứng cá, tôm cóc tai, cùng rồi thì hàu sống phong phú đến thế này đâu. Ta trại cầm một đát bánh mì nướng phết trứng cá vừa ăn, lại vừa lại gần sĩ quan Cát. Tiên sư, tôi bảo thằng nhãi nhà cậu vào đây để ăn đấy à? Sĩ quan Cát quát. Thạch Đại lè lưỡi, vội tòng luôn miếng bánh mì trên tay vào miệng. Cậu còn lôi thôi là tôi cho một trận đấy. Vừa rồi, quát nạt bị quan khách xung quanh để ý. Đến câu răng đe này, sĩ quan Cát cố ý hạ thấp âm lượng. Rõ, thưa sếp. Đại Thạch đứng thẳng người, nghiêm túc trả lời, nhưng miệng vẫn đang nhai nên nói năng không được rõ ràng. Thằng ngốc này. Tổ trưởng, xảy ra chuyện rồi. Trong tai nghe đột ngột vang lên tiếng Đạt. Ở cửa ra số 2. Sĩ quan Cát và Đại Thạch cấp tốc chạy tới cửa ra số 2 của phòng tiệc. Trông thấy Đạt cùng vài cảnh sát mặc lễ phục đang đứng vây quanh một người nằm vật ra đất. Bên cạnh còn có một nhân viên y tế vừa tới hiện trường. Chuyện gì thế? Sĩ quan Cát căng thẳng hỏi. Tiểu Vương ở tổ 6 chết rồi. Đạt ức ức đáp. Cậu cảnh sát mặc thường phục nằm dưới đất với khuôn mặt rúm rõ, tay phải ôm trước ngực nhưng tay trái lại vòng ra sau lưng, giống như bị người vô hình bẻ cổ tay ra sau. Mới phút trước bọn tôi còn cùng đứng gác ở đây, nhưng rồi cậu ấy đột nhiên rú lên đau đớn, một tay ôm ngực ngã ra đất. Một cảnh sát mày rậm mắt to đứng bên cạnh lên tiếng. Bây giờ có người nào quanh đây không? Không, cả hành lang này chỉ có hai chúng tôi. Là lên cơn đau tim chăng? Đại Thạch hỏi. Sĩ quan Cát không đáp, trông có vẻ là phát bệnh tim, nhưng tư thế tay trái bất thường của người chết khiến anh ta hết sức lưu tâm. Oanh! Cửa lớn phòng tiệc thình lình mở toang, một tay đầu trọc đeo tai nghe mặt mày hoảng hốt lao ra ngoài. Sĩ quan Cát phải không? Người nọ căng thẳng hỏi. Sĩ quan Cát gật đầu. Tôi là nhân viên công ty an ninh Điền Thị. Người đàn ông rút giấy chứng nhận giơ ra trước mặt sĩ quan Cát. Một đồng nghiệp của chúng tôi tự dưng gục rồi. Sĩ quan Cát nghe vậy thầm giật mình, vội cùng Đại Thạch qua bên đó, để lại Đạt xử lý chuyện bên này. Anh chàng đầu trọc dẫn hai người tới buồng nghỉ của phòng tiệc. Vừa mở cửa, liền trông thấy một người mặc đồ đen nằm gục dưới đất. Các nhân viên an ninh khác vây xung quanh. Một nhân viên y tế mặc đồng phục đang kiểm tra nạn nhân. Nhưng khi sĩ quan Cát định hỏi thăm tình hình thì người nọ đã đứng dậy, lắc đầu, tỏ ý không cứu nổi nữa rồi. Người chết cũng giống như Tiểu Vương, tay phải ôm ngực, tay trái vặn ra sau lưng. Cậu ta vì sao lại chết? Sĩ quan Cát hỏi anh chàng đầu trọc. Tôi không rõ, cứ thế tự nhiên gục xuống. Bây giờ trong phòng chỉ có ba bọn tôi. Đầu trọc chỉ vào một anh chàng tóc ngắn khác. Sĩ quan Cát nhìn đồng hồ. Còn chưa đầy 10 phút nữa sẽ đến giờ khai tiệc. Bác sĩ Smith lên đọc diễn văn. Quan khách trong phòng tiệc đã lần lượt ngồi vào vị trí theo sắp xếp. Nếu có người trà trộn vào sẽ rất dễ bị chú ý. Điều sĩ quan Cát lo nhất là thủ phạm ám sát bằng thuốc độc. Ngay như hai người chết này, chưa biết chừng trước đó đã ăn hay uống phải gì đó có độc. Nếu vậy, rất khó phòng ngừa. Báo với phòng bếp, để ý xem có kẻ nào khả nghi hay không, đổi hết bộ đồ ăn mới cho bàn tiệc chính. Sĩ quan Cát ra lệnh qua bộ đàm. Cách làm này tuy tiêu cực, nhưng dẫu sao vẫn là một trong những phương pháp phòng chống. Bíp! Có tín hiệu từ tai nghe của sĩ quan Cát. Tổ trưởng! Ai đấy? Sĩ quan Cát hỏi. Tôi là Chí Hồng, đến lượt Đạt rồi. Giọng nói từ đầu dây bên kia xen lẫn tiếng thở gấp. Không, nói rõ lại xem nào. Sĩ quan khác không có ý cáu, song dự cảm chẳng lành khiến anh vô thức nổi giận. Tổ trưởng, Đạt cũng gục rồi. Tay trái cậu ấy không hiểu sao lại vặn ra sau, hình như bị đau tim. Nhân viên y tế đang tiến hành cấp cứu. Chị Hồng nói năng lộn xộn, song sĩ quan khác đã nắm được tình hình. Đạt đã trở thành nạn nhân thứ ba. Đúng lúc này, đầu trọc đột nhiên hít mạnh một hơi rồi đổ nhào về trước. Tay trái anh ta từ từ quặp ra sau, ngón tay phải bấu chặt lấy ngực, làm bộ lễ phục nhăn nhúm, tựa hồ muốn xé toan xương sườn, móc ra thứ dị vật đang gặm nhấm quả tim bên trong cơ thể mình. Nhân viên y tế chạy lại cấp cứu nhưng đã muộn. Đầu trọc giãy giụa tầm một phút rồi bỗng dưng im lìm, mặt xám nguét như đá, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm trần nhà, tắt thở. Sĩ quan các lập tức lao khỏi phòng nghỉ, chạy đến bàn tiệc chính. MC Trinh Bột đang nói mấy lời khai mạc của Rick. Còn ở bàn tiệc chính, ngay trước Bột phát biểu, bác sĩ Smith đang trò chuyện cùng chủ tịch tập đoàn dược FT. Sĩ quan các hoàn toàn ngó lơ ngài chủ tịch, đi đến phía sau bác sĩ Smith, ngắt lời hai người họ. Ngài Smith, chúng tôi gặp phải tình huống rất phức tạp. Sao vậy? Cảnh sát lẫn nhân viên an ninh bị tập kích bất ngờ, e rằng ngài cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tập kích gì cơ? Bác sĩ Smith chào mày. Bọn họ bỗng dưng lên cơn đau tim. Sĩ quan các nỗ lực giải thích bằng thứ tiếng Anh cùi bắp. Đau tim? Áp lực công việc quá lớn cũng có thể dẫn đến bệnh tim đấy. Bác sĩ cười nói. Chỉ cần không có người cầm súng xông vào xả đạn là được. Nếu lúc này tôi rời đi, tổn hại công ty gặp phải không phải là thứ anh gánh vác được đâu. Sĩ quan các sững người. Bác sĩ Smith dùng từ anh, chứ không phải tôi. Anh ta không khỏi chửi thầm trong bụng. Sĩ quan các phải không? Một người đàn ông bước lại, nói. Có vệ sĩ bọn tôi ở đây, anh không cần lo lắng đâu. Hai gã lưng hùm eo gấu lần lần xuất hiện bên cạnh sĩ quan các. Bọn họ vẫn luôn đứng cách bác sĩ Smith 3 mét, sẵn sàng hộ tống bác sĩ rời khỏi đây ngay khi có tình hình bất thường xảy ra. Lỡ như thủ phạm dùng chất độc, sĩ quan các vẫn kiên trì cố khuyên ngài Smith. Anh quên tôi là bác sĩ à? Bác sĩ Smith bật cười ha hả. Nghĩ rằng có thể hạ độc mà tôi hoàn toàn không phát hiện ra, chẳng phải quá coi thường tôi sao? Đừng nói nữa, tôi phải lên bục phát biểu rồi. Cùng với tiếng vỗ tay của quan khách, bác sĩ Freyer Smith rời khỏi chỗ ngồi, bước lên sân khấu. Hai vệ sĩ tháp tùng theo sau, ba cảnh sát mặc thường phục được sĩ quan các cắt đặt sẵn cũng đứng canh chừng cạnh sân khấu. Tổ trưởng, Đạt được cứu rồi. Đại thạch hấp tấp chạy lại, báo cáo. Sau khi được nhân viên y tế cấp cứu, tình trạng cậu ấy đã ổn định trở lại. Đạt không sao ư? Sĩ quan các lấy làm ngạc nhiên. Nghe bảo hình như là nhồi máu cơ tim, cấp cứu chậm chút là không kịp rồi. Đại thanh nói. Nhưng không hiểu sao tay trái của Đạt lại bị co rút. Giờ cậu ta ở đâu? Tạm thời đã đưa đến phòng y tế của khách sạn, xe cứu thương đang trên đường tới. May mà còn sống, sĩ quan các thở phào. Đạt là cấp dưới trực thuộc, đã sát cánh nhiều năm, sĩ quan các không nỡ lòng nào báo với bố mẹ cậu ta tin con trai họ hy sinh vì nhiệm vụ. Kính thưa các vị khách quý, chào mừng các vị đến tham gia buổi tiệc tối của công ty Brand SK. Bác sĩ Smith bắt đầu bài phát biểu trên sân khấu. Nội dung xoay quanh sau dự án thu mua công ty đã đạt được thành tích như nào, phát triển ra sao, rồi thì thêm vài lời khen ngợi phía công ty FT được thu mua cùng với loại thuốc mới mà mình góp phần nghiên cứu phát triển. Sĩ quan các đột nhiên để ý đến một điểm bất thường. Một vệ sĩ vốn đứng phía sau ngài Smith bất ngờ bước lên trước một bước, tay phải thọc vào vạt áo. Chính hắn! Sĩ quan các hết sức nhạy cảm với những hành động nhỏ này, trực giác mách bảo động tác tiếp theo của kẻ nọ sẽ là rút vũ khí. Anh ta vội vàng lao tới khống chế đối tượng. Thế nhưng, anh ta đã nhầm. Tay vệ sĩ nọ bước lên trước một bước rồi khuỵu xuống, người đổ nghiêng lên trên sân khấu. Tay phải bấu trước ngực giống hệt những người bị hại trước đó, trải qua cùng một cơn đau đớn. Người vệ sĩ còn lại lập tức đỡ lấy đồng nghiệp. Ngài Smith cũng phát giác ra điều bất thường, ngừng bài phát biểu, quay người lại nhìn. Cảnh sát và hai vệ sĩ khác đứng bên sân khấu vội bước lên, hỗ trợ, ra hiệu cho bên dưới gọi nhân viên y tế. Ai da! Sĩ quan các đang định bước lên sân khấu, chẳng ngờ trong số nhân sự đang hỗ trợ bên trên lại có người đột nhiên kêu lên thất thanh, tay phải ôm ngực, tay trái bẻ ngoặt sau lưng, đổ gục về phía trước. Cởi khúc cổ của họ ra, bác sĩ Smith chỉ đạo, tiến hành kiểm tra nhanh hai người vừa gục ngã. Mạch vẫn còn đập, nhanh, đưa đi cấp cứu. Vệ sĩ và cảnh sát hợp sức khiêng hai người họ đi theo nhân viên y tế tới phòng y tế. Sau một phen nhốn nháo, bác sĩ Smith quay trở lại trước micro. Xin lỗi toàn thể quý vị, qua đây có thể thấy, việc điều trị và chăm sóc sức khỏe đóng một vai trò quyết định trong xã hội hiện đại. Hy vọng các loại thuốc ưu việt của chúng tôi có thể giúp đỡ hai người bạn bất hạnh kia. Dù chủ đề bị cắt ngang, bác sĩ Smith vẫn hoàn thành bài phát biểu một cách trọn vẹn và trở về chỗ ngồi. Quan khách bên dưới cũng không quá để tâm đến sự cố nho nhỏ xảy ra trên sân khấu. Ai nấy đều cho rằng nguyên nhân là do sức khỏe yếu hay làm việc quá sức gì đó. Dẫu sao, họ cũng chẳng rõ người ngã xuống là ai. Thưa tổ trưởng, nhân viên y tế nói hai người vừa rồi có một người không qua khỏi. Đại thạch báo tin. Sĩ quan các nghiến răng. Tên người bóng bay chết tiệt này, vì không có cách nào tìm được cơ hội ra tay với mục tiêu mà giết bừa giết bãi người làm công tác bảo vệ, hòng trút giận sao? Lẽ nào hắn đã hạ độc từ trước, lần lượt dùng chúng ta vào chỗ chết rồi mới từ từ nghĩ cách đối phó với bác sĩ Smith? Suy nghĩ này làm sĩ quan các lạnh toát sống lưng. Lần này anh ta quyết định, kể cả phải gánh trách nhiệm, suốt đời ngồi viết bản kiểm điểm cũng được, cần kiên quyết đưa bác sĩ Smith rời đi. Nhỡ đâu, càng lúc càng có nhiều cảnh sát và vệ sĩ gục xuống, cuối cùng chẳng còn lại ai bảo vệ ngài ấy. Ngài Smith, nhằm mục đích an toàn, mời ngài lập tức rời khỏi đây. Sĩ quan các đi đến bên cạnh bác sĩ Smith nói. Ngài Smith không đáp lời. Thưa ngài, xin hãy nghe tôi nói. Bác sĩ Smith từ từ quay đầu lại. Sĩ quan các đang định nói tiếp thì thấy bác sĩ xoay mặt hướng thẳng vào mình, rồi rắc một tiếng, mặt ngài tiếp tục xoay về phía đối diện. Đó là âm thanh xương cổ gãy. Ngay trước bác sĩ quan các, cách chưa đầy 20 cm, đầu bác sĩ Smith xoay đúng 360 độ. Bề mặt bác sĩ tương đối khủng khiếp, miệng mím chặt nhưng mắt thì trợn tròn thô lỗ, giống như bị ai đó bịt kín miệng, rồi dần dần từng chút một bẻ gãy cổ. Sát thủ chuyên nghiệp bẻ gãy cổ nạn nhân thông thường chỉ mất nửa giây, nhưng sĩ quan các tận mắt chứng kiến ngài Smith mất gần 30 giây, tự tốn, tự vặn gãy cổ mình. Qua cặp mắt bác sĩ Smith có thể thấy rõ nỗi sợ hãi vô hạn, đến tận khi đốt sống cổ gãy lìa. Tất cả đều rõ mồn một trong mắt sĩ quan các. Khi quan khách dự tiệc để ý thấy sự việc bất thường này, đầu bác sĩ Smith đang chậm rãi xoay vòng thứ hai. Lỗ mũi bác sĩ bắt đầu chảy máu. Người phụ nữ ngồi đối diện ông khiếp hãi ngất liệm đi. Ngài chủ tịch FT ngã oịch ra sàn cùng với chiếc ghế rồi cuống cuồng bò về phía sau, hệt như trông thấy quái vật hung ác. Tiếng hét thất thanh lộ lên khắp nơi. Nỗi kinh sợ từ bàn tiệc chính lan ra xung quanh. Những người có mặt tại hiện trường còn giữ được bình tĩnh. Chỉ có sĩ quan các cùng vài phóng viên nhằm mục đích săn tin vội chộp lấy máy ảnh bấm lia lịa. Lúc này, đầu ngài Smith vẫn tiếp tục tự xoay đến vòng thứ ba. Da cổ ngài bị kéo rách để lộ ra phần thịt hồng hồng. Trong không khí lan tỏa mùi máu tanh kỳ dị. Không biết bao lâu sau, đầu bác sĩ mới ngừng xoay. Những người chứng kiến cảnh tượng ly kỳ này dần lấy lại được lý trí. Đầu ngài Smith gần như sắp rụng, giờ chẳng khác nào quả bóng bay xì hơi rủ xuống trước ngực. Phong, phong tỏa lối ra. Sĩ quan các định thần lại, hét vào mấy bộ đàm. Hung thủ đang ở ngay đây, không được để hắn chạy thoát. Tuy tận mắt chứng kiến thời khắc bác sĩ Smith tử vong, nhưng trực giác mách bảo sĩ quan các rằng hung thủ vẫn ở trong khách sạn. Anh ta tin chắc tay sát thủ này đã dùng cách gì đó, giống như ảo thuật, để giết bác sĩ Smith. Nhà ảo thuật chắc chắn vẫn còn trên sân khấu, sĩ quan Các thầm suy đoán. Sĩ quan Các phân công nhân lực, cử người canh giữ ba cửa ra vào, lấy thông tin và lời khai của tất cả mọi người có mặt trong phòng tiệc. Pháp y và nhân viên điều tra hiện trường được tức tốc điều tới, tiến hành thu thập chứng cứ. Thế nhưng, dù cho công tác xử lý chu toàn là thế, sĩ quan Các vẫn cảm giác mình đã bỏ sót một điểm nào đó. Khổ nỗi, anh ta nghĩ mãi không ra. Sĩ quan Các, 10 phút sau cái chết của bác sĩ Smith, đường lúc cảnh sát ai nấy bận bịu bù đầu, một nhân viên an ninh mặc com lê lên tiếng. Xe cứu thương vừa tới, chuẩn bị đưa hai cảnh sát bị thương đến bệnh viện. Được, sĩ quan Các đột nhiên lấy làm lạ. Đợi đã, cậu nói hai cảnh sát à? Vâng, hai cảnh sát, một người lúc trước lên cơn đau tim ở cửa số 2 với một người vừa nãy bị thương trên sân khấu. Hai người vừa gục trên sân khấu chẳng phải đều là người của các cậu sao? Cậu béo tên Long là người của chúng tôi, nhưng người còn lại là của cảnh sát các anh mà. Sĩ quan Các nghe như sét đánh bên tai. Mẹ kiếp, anh ta gằn giọng chửi. Phòng y tế ở đâu? Nói mau. Ở hành lang phía đông tầng 1, ngay gần bãi đổ xe và lối cổng sau. Chết tiệt! Sĩ quan Các rút phát khẩu súng, một mình lao thẳng khỏi phòng tiệc nằm ở tầng 3, ba chân bốn cẳng chạy tới bên phòng y tế. Trên hành lang, anh ta trông thấy Đạt đeo mặt nạ thở oxy nằm trên giường cán, cùng hai bác sĩ điều dưỡng. Người còn lại đâu? Sĩ quan Các hổn hển hỏi điều dưỡng viên. Người còn lại nào? Chỉ có một người bị thương thôi mà. Sĩ quan Các nhìn về đầu bên kia hành lang. Đạt đang được đưa tới bãi đổ xe, còn phía ngược lại dẫn thẳng tới cổng sau khách sạn. Mau, đưa cậu ta tới bệnh viện đi. Sĩ quan Các bỏ lại một câu rồi quay người chạy về hướng cổng sau. Đó đơn thuần là sự đánh cược. Khách sạn có rất nhiều lối ra. Anh ta chỉ đạo cấp dưới canh ở phòng tiệc mà không ngờ nghi phạm đã rời khỏi hiện trường từ lâu. Hiện giờ thì chỉ có thể suy đoán tuyến đường bỏ trốn của hắn. Giống như một con chuột mù sục sạo trong nhà kho tự mê cung để tìm kiếm miếng phô mai bé tẹo. Nhưng sĩ quan Các được thần may mắn phù hộ, anh ta đã cược đúng. Trước lối ra vào dành cho nhân viên ở cổng sau khách sạn, anh ta trông thấy một bóng người mặc com lê đen đeo tai nghe, đang đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị đẩy cửa bước ra. Đứng yên, giơ hai tay lên, không tôi sẽ bắn. Sĩ quan Các giơ súng, quát lớn. Đối phương hơi khựng người, nhưng không vặn tay nắm cửa nữa. Điếc đi à, giơ tay lên cho tôi. Sĩ quan Các lại quát. Người đàn ông nọ từ từ giơ cao hai tay. Anh là sĩ quan Các nhỉ? Gã lên tiếng, vẫn xoay lưng về phía sĩ quan Các. Giọng nói vô cùng bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi. Cậu là hung thủ phải không? Sĩ quan Các không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh ta từng bước tiến gần, biết rõ đối phương là một kẻ nguy hiểm nên không dám bất cẩn. Hân hạnh được gặp anh, sĩ quan Các. Gã đàn ông vẫn không quay đầu. Cậu chính là sát thủ để giết bác sĩ Smith lẫn cảnh sát và vệ sĩ trong phòng tiệc, cả giám đốc Điền nữa, phải không? Sĩ quan Các chất vấn. Phải rồi. Gã ta không do dự mà thừa nhận luôn. Cậu chính là người bóng bay. Gã đàn ông im lặng vài giây mới đáp. Chính xác là tôi. Tôi biết biệt danh này sớm muộn cũng tới tai các anh. Chỉ không ngờ anh đã biết tôi từ trước. Mấy năm nay có vẻ tôi nhận quá nhiều việc, bắt mắt quá. Thiết nghĩ cái tên người bóng bay trong tương lai gần sẽ trở nên quen tai lắm đây. Khi... Đừng có tự đắc. Sĩ quan Các mắng. Cậu dùng cách gì để giết bọn họ? Bí mật nghề nghiệp. Người bóng bay cười đáp. Mẹ kiếp, bớt giả trò mồm mép đi. Anh nói tôi nghe, làm thế nào anh nhận ra tôi? Tôi sẽ tiết lộ mánh của mình cho anh, coi như trao đổi, được không? Rõ ràng mình là người chiếm thế thượng phong, sao giọng điệu đối phương vẫn tự tin như thế? Sĩ quan Các cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác này khiến anh ta dừng bước, không tiến gần nữa. Chúng tôi đã bị anh che mắt hoàn toàn. Sĩ quan Các nhíu mày. Mãi đến vừa nãy, tôi còn cho rằng cậu gửi thư cảnh báo giết giám đốc Điền chỉ để làm màu. Nhưng giờ tôi biết rằng đó là đường đi nước bước không thể thiếu trong kế hoạch của cậu. Cậu làm vậy là để trà trộn vào bữa tiệc. Người bóng bay không đáp lời, quay lưng về phía sĩ quan Cát, yên lặng lắng nghe suy luận của anh ta. Cậu biết khách mời của bữa tiệc hôm nay đều là giới thượng lưu, nhà tổ chức, tập đoàn Brand SK sẽ thuê công ty an ninh. Đừng nói với CEO, ngay việc lẻn vào phòng tiệc cũng hết sức khó khăn. Vì đóng giả quan khách, phóng viên hay nhân viên an ninh đều rất dễ bị phát hiện. Thế nên cậu đã lựa chọn một cách thức kỳ quặc, đó là gửi thư cảnh báo, giết chết đám đốc công ty an ninh để khiến cảnh sát vào cuộc. Người bóng bay mỉm cười, song sĩ quan Cát không hề trông thấy. Chúng tôi chính là công cụ che chắn cho cậu, vì đây là bữa tiệc cao cấp, tất cả mọi người đều phải mặc com lê. Trước tiên, cậu đóng giả làm nhân viên an ninh. Có lẽ cậu đã lấy trộm thông tin và giấy tờ của công ty từ chỗ giám đốc Điền để trà trộn vào khách sạn, sau đó trở thành người hai mặt. Trước mặt đội ngũ vệ sĩ thì giơ thẻ cảnh sát giả, còn trước mặt cảnh sát thì chì giấy tờ vệ sĩ. Như vậy là có thể tự do ra vào phòng tiệc, vì cảnh sát chúng tôi cũng không biết rõ người của công ty an ninh. Chuẩn đấy. Trước đó, cậu đã bỏ độc vào thức ăn của một số vệ sĩ và cảnh sát phải không? Để họ lên cơn đau tim. Rồi vào thời khắc then chốt nhất, cậu đã dàn xếp để một vệ sĩ tháp tùng của bác sĩ Smith gặp tai nạn ngay trên sân khấu. Còn mình một lần nữa trà trộn vào nhóm người tiếp cận hiện trường và phát bệnh rồi chuồn êm tới phòng y tế. Chính lúc đó cậu cũng giở trò ở chỗ ngồi của bác sĩ Smith, sắp đặt một cái bẫy chết người khiến ngài ấy thê thảm. Phải vậy không? Anh hiểu lầm rồi. Người bóng bay lên tiếng. Tôi vợ phát bệnh không phải để bỏ trốn, mà là để ra tay cơ. Ra tay? Anh bảo tôi giở trò đặt bẫy ở chỗ ngồi. Anh đã thấy cái bẫy vô hình nào để vặn đầu người ta mười mấy vòng chưa? Chưa, nhưng cậu đã làm được. Đừng đề cao tôi quá. Tôi không phải nhà ảo thuật, chỉ là một sát thủ. Người bóng bay bật cười ha hả. Sĩ quan Cát không biết thời điểm chính xác người bóng bay ra tay. Do bác sĩ Smith là nhân vật nổi tiếng, người bóng bay căn bản không cách nào tiếp cận. Ngay một việc đơn giản như bắt tay cũng khó. Điều này làm gã vô cùng đau đầu. Rắc rối hơn là mục tiêu chỉ lưu lại 3 ngày, gã phải hoàn thành nhiệm vụ nội trong 3 ngày. Người bóng bay đã vào nghề được chục năm nay. Đây là lần đầu gã gặp phải một nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi. Vậy nên, đúng như lời sĩ quan Cát, gã đã lựa chọn một cách thức liều lĩnh. Sau khi trà trộn vào phòng tiệc bằng thân phận kép, gã làm như vô tình lần lượt tiếp xúc với người bị hại, khiến họ lên cơn nhồi máu cơ tim vào thời điểm thích hợp. Nhằm cho sĩ quan Cát biết rằng đây không phải sự tình cờ, gã cố tình nhập lệnh, tay trái vòng ra sau lưng, để anh ta liên tưởng đến việc có người ở đằng sau giật dây. Có như vậy, phía cảnh sát và công ty an ninh mới bố trí càng nhiều người bảo vệ bác sĩ Smith, đến lúc gã ra tay sẽ kín đáo hơn. Một cảnh sát hoặc vệ sĩ bình thường rất khó nhân lúc không ai để ý bắt tay với nhân vật tai to mặt lớn kiểu này. Thế nên, người bóng bay mới giả vờ phát bệnh. Cho dù bác sĩ Smith giữ chức CEO công ty dược phẩm, ông ta vẫn là một bác sĩ. Một bác sĩ trông thấy có người ngã ra đất theo lẽ tự nhiên sẽ tiến hành cấp cứu. Khi ông ta đưa tay thăm mạch, người bóng bay, gã đã nhập một lệnh khiến đối tượng mất mạng. Nhờ phản ứng bản năng của bác sĩ Smith mà người bóng bay mới có cơ hội ra tay. Đạt không chết là bởi người bóng bay đã nhập lệnh khác. Tình trạng thuyên tắc khí trong mạch máu của cậu ta chỉ bằng nửa những nạn nhân khác. Làm vậy là để Đạt được đưa đến phòng y tế. Nếu chỉ có một mình người bóng bay giữ được mạng sau khi cấp cứu, rất có thể sẽ khiến sĩ quan Cát chú ý. Những việc này đều vượt xa tưởng tượng của sĩ quan Cát. Không cần biết là nhà ảo thuật hay sát thủ, lần này cậu cũng phải chịu tội thôi. Sĩ quan Cát lên tiếng. Tôi đã nói cho cậu hướng suy luận của mình, giờ đến lượt cậu. Rốt cuộc, cậu đã dùng cách gì để giết bác sĩ Smith? Không, suy luận của anh không hoàn toàn đúng. Tôi không cho anh biết thủ đoạn của mình đâu. Người bóng bay không giấu giọng bỡn cợt. Cùng lắm, tôi chỉ có thể tiết lộ rằng số người hí hửng vì ngài Smith kia ngõm nhiều hơn anh tưởng tượng đấy. Mẹ kiếp, về đồn xem cậu có quyền nói hay không nói. Thái độ của người bóng bay khơi dậy máu nóng trong sĩ quan Cát. Anh ta lại tiến tới một bước. Từ từ, quay người lại cho tôi. Nếu tôi từ chối thì anh định làm gì? Cậu có thể phản kháng vô ích, nhưng lính của tôi sẽ nhanh chóng tới đây. Cậu chỉ có một mình, lấy đầu ra cơ thắng. Vốn định dọa anh rằng tôi vẫn còn đồng bọn, nhưng để bày tỏ lòng tôn kính với anh, tôi sẽ bớt câu nói dối này đi. Người bóng bay vẫn đứng yên bất động. Tôi có thể cho anh biết một điều, anh không bắt được tôi đâu. Ha, sĩ quan Cát cho rằng tên này chỉ đang dạy chết. Anh có biết tôi thích nhất khách sạn này ở điểm nào không? Điểm nào? Sĩ quan Cát tò mò. Tôi thích nhất mấy món canapé ở đây. Thật sự phong phú quá thể. Chú thích. Canapé là đồ ăn khai vị được bày biện nhỏ xinh với kích thước chỉ vừa một miếng cắn. Hết chú thích. Vậy thì hy vọng vừa nãy cậu đã ăn no, vì sắp tới cậu sẽ phải ở trong phòng giam cá nhân không thấy ánh sáng mặt trời trong một khoảng thời gian rất dài đấy. Người bóng bay không đếm xỉa đến lời này, tiếp tục nói. Nhất là hàu sống, quả thật tươi ngon. Khách sạn Marco Polo luôn đặt mua trực tiếp từ vựa nuôi. Cậu muốn nói gì? Sĩ quan Cát, anh biết không, số hàu đó được đưa tới đây trong tình trạng rất tươi, ngay trước khi được tách vỏ bày lên bàn ăn vẫn còn sống nhăn. Hàu sống cây... Sĩ quan Cát chưa kịp nói dứt lời, từ đằng xa đã vang lên tiếng nổ lớn, hành lang thoát chốc tối đen như mực. Vài giây sau, khi đèn chiếu sáng khẩn cấp được thắp lên, anh ta đã không còn thấy tấm lưng phía trước đâu nữa. Cửa ra vào lối dành cho nhân viên mở hé. Anh ta đuổi ra theo, chỉ thấy con ngõ nhỏ vắng tanh, không bóng người. Nhân viên điều tra hiện trường phát hiện, khách sạn bị cắt điện là vì hộp điện chủ trong phòng máy bị phá hoại. Họ tin rằng nguyên nhân là do vụ nổ, nhưng lại không tìm thấy dấu vết thuốc nổ hay hóa chất nào, chỉ thấy các mảnh xác của một con hàu. Nhân viên điều tra báo cáo với sĩ quan Cát. Xét từ chứng cứ ở hiện trường, con hàu đó dường như sắm vai quả bom, phát nổ trong tích tắc làm hỏng hộp điện. Để điều tra, sĩ quan Cát thử tiếp cận theo hướng thuê người bóng bay giết người, tìm hiểu ai là kẻ có thù với ngài Smith. Kết quả điều tra chỉ khiến anh ta thêm mờ mịt. Sau khi bác sĩ Smith chết, cấp cao của Brand SK lập tức bổ nhiệm CEO mới. Một tháng sau, truyền thông tiết lộ bác sĩ Smith trong thời gian nghiên cứu loại thuốc mới Lefong đã làm giả số liệu, che giấu tác dụng phụ, khiến nhiều bệnh nhân tham gia thử nghiệm thuốc chết vì biến chứng. Do bác sĩ Smith đã chết, tin tức tiêu cực này không ảnh hưởng mấy đến công ty. Nói cách khác, CEO mới bổ nhiệm, thành viên hội đồng quản trị, người nhà bệnh nhân, thành viên nhóm nghiên cứu, không ai là không vui mừng khôn xiết trước cái chết của bác sĩ Smith. Sĩ quan Cát hiểu rõ, những người này sẽ không đời nào nói thật. Huống hồ, bọn họ ở tít tận nước Mỹ, khó mà hỗ trợ điều tra. Một lần nữa, sĩ quan Cát đề đạt với cấp trên việc điều tra sát thủ, người bóng bay. Do vụ án lần này vượt ngoài sức tưởng tượng, cấp lãnh đạo lực lượng cảnh sát không thể không thừa nhận sự tồn tại của tên tội phạm này, đồng ý để sĩ quan Cát tiến hành điều tra. Yêu cầu duy nhất của họ là phải hành động kín đáo, vì nếu để lọt ra tin tức về tay sát thủ coi cảnh sát như đồ chơi này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của ngành, của ban ngành, thậm chí là chính phủ, cũng có thể gây ra khủng hoảng tập thể. Tuy nói là thế, nhưng huyền thoại đô thị và người bóng bay vẫn không cánh mà bay xa. Đồn rằng gã là một sát thủ sở trường dùng độc, cũng có người nói gã là nhà ảo thuật có thể giết người từ xa, người vô hình, vũ khí bí mật của quân đội, người ngoài hành tinh, thậm chí là thần chết. Thiết nghĩ cái tên người bóng bay trong tương lai gần sẽ trở nên quen tai lắm đây. Khì. Sĩ quan Cát nhớ lại bóng dáng tự tin mà gian ác nọ, thầm nhận định kẻ này sẽ là kẻ thù không đội trời chung với mình. Nghe nói cậu đụng độ với tay sĩ quan Cát nổi tiếng kia rồi hả? Tay môi giới ngồi trên ghế lái cất tiếng hỏi. Một tuần sau khi bác sĩ Smith bị giết, người bóng bay nhận nốt khoản thù lao còn lại từ chỗ tay môi giới. Chết tiệt, xích nữa tôi còn tưởng mình kẹt rồi chứ. Người bóng bay cười méo xẹo. Bây giờ tôi một mực kéo dài thời gian, gồng sắm vai hảo hán, cứ phải tỏ vẻ ăn chắc đủng đỉnh. Tên cảnh sát đó thậm chí còn biết cả biệt danh của tôi nữa. Quá hải! Cậu chẳng chuồng em rồi đấy thôi. Em cái con khỉ! Người bóng bay nhổ phì. Tôi tấy máy ở hộp điện là để cảnh sát cho rằng hung thủ nhân lúc mất điện bỏ trốn. Nào ngờ, trước lúc đó, sĩ quan cát nọ đã đuổi kịp tôi, làm thằng này sợ suýt xón ra quần. Lúc điện phục tắt, tôi chớp lấy thời cơ lao khỏi cửa, bị buộc phải trốn vào thùng rác. Về tắm gội 3 ngày vẫn không hết mùi. 10 năm trở lại đây lần này chắc thê thảm nhất rồi. Người bóng bay nhớ lại hôm đó mình làm bộ làm tịch nói ra câu thoại xến xúa. Cái tên người bóng bay trong tương lai gần sẽ trở nên quen tai lắm đây. Chỉ biết thở hắt một hơi, lắc đầu, bật cười. Chương 3. Con lắc Foucault. Úi, khách hiếm. Đứng trước cửa nhà tôi là tay môi giới. Thông thường, bọn tôi hay hẹn gặp ở chỗ vắng vẻ ít người, chùm đầu bàn bạc về nhiệm vụ ủy thác. Xưa này, số lần hắn đích thân đến nhà tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù sao, công việc bọn tôi làm cũng chẳng phải ngành nghề chính đáng gì. Tránh tai mắt đương nhiên là vấn đề cần chú ý hàng đầu. Sáng nay, tôi mới ngủ dậy, vừa pha được cốc cà phê, đang rỗi việc ngồi xem tivi. Có mấy người dẫn chương trình và việc thương tiếc một nhiếp ảnh gia chiến trường nổi tiếng vừa qua đời tháng trước, thì chuông cửa đột nhiên kêu vang. Có nhiệm vụ này rất quan trọng. Tay môi giới vừa khép cửa lại liền nói ngay. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, khác hoàn toàn thái độ, thái sơn sập trước mắt cũng không biến sắc mặt thường ngày. Thành thật mà nói, tôi vẫn luôn cho rằng hắn còn lạnh lùng điềm đạm hơn cả kẻ hành nghề sát thủ là tôi. Quan trọng như nào? Tôi vừa hỏi, vừa nhấp ngụm cà phê. Thân chủ là gia tộc Lạc Thị. Tôi suýt thì sặc cà phê. Cái Lạc Thị đó á? Tôi sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại. Chính nó. Gia tộc Lạc Thị là băng nhóm xã hội đen có thế lực nhất thành phố này. Mà không, gọi là xã hội đen thì có phần xem thường họ quá. Ngoài những lĩnh vực xã hội đen đương nhiên chúng nhúng tay như buôn bán ma túy, buôn người, kinh doanh sòng bạc, buôn lậu vũ khí, Lạc Thị còn sở hữu một lượng lớn bất động sản ở địa phương, chen chân vào hàng loạt ngành nghề chính thống, bao gồm năng lượng, vận tải, điện tử, y tế, thậm chí là thực phẩm. Ngay cốc cà phê trên tay tôi đây cũng là thương hiệu dưới trướng Lạc Thị. Lạc Thị có thể lớn mạnh như vậy nhờ người lèo lái nhiều đời, đều là những nhân vật lẫy lừng trong thế giới ngầm, có mối quan hệ nhập nhằng với giới chính trị. Chỉ cần là thương vụ họ muốn nhúng tay, xưa nay đều không có đối thủ cạnh tranh nào tồn tại được. Hoặc là thần phục Lạc Thị, gia nhập tập đoàn, hoặc là bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiêu diệt ở đây không phải cách nói ví von. Nghe bảo không ít kẻ có ý đồ đối đầu với Lạc Thị cuối cùng đều bốc hơi không rõ tâm tích. Nói tóm lại, gia tộc Lạc Thị chính là hoàng thất, là thế lực thống trị ngầm của thành phố này. Đợi đã, Lạc Thị thuê chúng ta á? Chẳng phải bọn họ có ban hành động riêng sao? Tôi hỏi, tương truyền trong gia tộc Lạc Thị có một đội sát thủ siêu cấp thường trực, xử lý công việc nhanh gọn dứt khoát. Kể cả Lạc Thị không viện đến sức ảnh hưởng của họ trong giới ngầm, trong giới cầm quyền, thì cảnh sát cũng không đời nào tra ra người chết có liên quan đến Lạc Thị. Đừng hỏi nữa, đây không phải điều chúng ta cần biết. Tay môi giới lãnh đạm đáp. Tôi nhún vai, biểu môi, tỏ vẻ đồng ý. Không hỏi nguyên do là nguyên tắc bất di bất dịch trong ngành này. Thân chủ không tiết lộ nguyên nhân, chúng tôi đương nhiên cũng không muốn biết. Dẫu sao, càng biết nhiều thì càng rắc rối. Có điều, bình thường giọng điệu tay môi giới không cứng nhắc như này. Tiếc nghĩ vì thân chủ là gia tộc Lạc Thị đó, nên ngay đến cả hắn cũng rối bời chăng. Tay môi giới đưa cho tôi một túi hồ sơ. Mở ra xem, mục tiêu là một huấn luyện viên thể hình. Ngoài ảnh chụp, còn có thông tin đầy đủ, bao gồm địa chỉ nơi ở và nơi làm việc, thời gian đi làm và tan làm, vân vân. Thân chủ có yêu cầu thêm gì không? Tôi hỏi. Không. Giải quyết mục tiêu bằng cách nào cũng được. Ừ. Hiếm hoi mới được một vụ không kèm yêu cầu kỳ quái nào. Vậy thì tôi có thể nhẹ nhàng xử lý rồi. Mấy tên khốn xã hội đen vốn dĩ đều lắm yêu sách, hại tôi chạy theo mệt bở hơi tay. Thật ra anh đâu cần đích thân đến. Tẹo tài liệu này gửi tôi qua mạng như bình thường là được rồi. Tôi rút lại giấy tờ vào túi hồ sơ. Lần này trao đổi trực tiếp thì ổn hơn. Tay môi giới trầm ngâm nói. Tôi nghĩ với hắn ta, nhiệm vụ lần này không được phép sơ suất. Giả như mọi việc thuận lợi, danh sách khách hàng của hắn sẽ có thêm một khách VIP 5 sao vùng vây, bung tay hào phóng. Ok, vậy tôi sẽ xử lý theo cách thức cũ. Một tuần sau báo cáo với anh. Dưới dạng mục tiêu này, thông thường tôi sẽ mất một tuần theo dõi nghe ngóng, đảm bảo tất cả đều ổn thỏa rồi mới ra tay trừ khử đối tượng. Không. Tay môi giới thoáng chau mày. Lần này cậu phải nhanh chóng xử lý, không được rề rà. $20,000 tiền cọc đã được chuyển vào tài khoản của cậu. Sau khi xong việc sẽ thanh toán nốt 50,000. Giọng điệu của tay môi giới làm tôi hơi phật ý. Thù lao quả thật hậu hĩnh hơn bình thường. Nhưng hắn ta không đợi tôi nhận lời, đã tự ý chuyển tiền cọc vào tài khoản bí mật của tôi. Rành rành là ý không cho phép tôi từ chối. Dường như bốn chữ gia tộc Lạc Thị có sức hấp dẫn vô cùng lớn, khiến hắn ta để tóm lấy con cá to này có tự biến mình thành vị sếp độc đoán cũng không màng. Tôi không phải cấp dưới của hắn ta. Trong vụ làm ăn này, tôi và hắn có quan hệ giống cộng sự hơn chứ. Có điều, tuy trong lòng bất mãn, tôi tuyệt nhiên không có ý định đôi co với tay này. Được, tôi sẽ xử lý nhanh gọn. Tôi nở nụ cười giả tạo. Anh hài lòng rồi chứ? Tay môi giới gật đầu, song nét mặt vẫn căng cứng. Sau khi tay môi giới đi khỏi, tôi đọc tài liệu về mục tiêu. Gã huấn luyện viên thể hình nọ trông có vẻ hết sức bình thường. 33 tuổi, độc thân, một duy nhất nổi bật trong lý lịch cá nhân. Gã là quân nhân giải ngũ, từng phục vụ 7 năm trong luật quân, đơn vị trực thuộc không rõ. Không biết gã có dây mơ để má gì với Lạc Thị mà chút đến mối họa sát thân này. Có thể khi còn thuộc đơn vị kia, gã biết được bí mật cấp cao nào đó trong giới quân sự quân chính trị, nên Lạc Thị buộc phải giết người diệt khẩu trước khi bê bối nổ ra. Nếu vậy thì lý do tay môi giới bắt tôi nhanh chóng ra tay cũng dễ giải thích. So với cái bia ngắm tầm thường này, thì bối cảnh của thân chủ ủy thác thú vị hơn nhiều. Tin đồn về gia tộc Lạc Thị nhiều vô số, trong đó có bao nhiêu sự thật thì không rõ, nhưng không có lửa sao có khói. Chuyện xảy ra ắt có nguyên nhân. Lạc Thị do nhóm nội các hoàng tộc gồm 7 người lãnh đạo, thành viên đều là những người trong gia tộc có quan hệ huyết thống. Nghe nói mọi người đều được quyết định bằng hình thức bỏ phiếu, đảm bảo thế lực gia tộc luôn giữ ổn định cân bằng, không vì người đứng đầu gặp bạo bệnh qua đời mà dẫn đến đấu đá bè phái tự chuốc diệt vong. Mỗi thành viên nội các và thân tín đều có một huy hiệu đặc chế. Hình trên huy hiệu là dấu hiệu của thần mặt trời Amon-Ra, theo văn hóa Ai Cập cổ đại được lồng trong một tam giác ngược, cũng chính là chữ cái O mọc thêm con mắt. Tôi từng nghe kể rằng, chẳng may bị cả giới chức trách lẫn xã hội đen gây khó dễ, rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Chỉ cần giơ huy hiệu này ra, đối tượng liền sẽ biết khó mà lui, có thể coi đây là bùa hộ thân, lệnh bài hoàng tộc hiện đại. Nghe nói có chưa đến 20 người sở hữu chiếc huy hiệu này. Ngoài ra, dân gian còn đồn rằng người mang huy hiệu có đặc quyền tham dự bữa tiệc trên không của gia tộc Lạc Thị. Lạc Thị có một chiếc Boeing 777 sang trọng được cải tạo thành biệt thự trên không. Nội các hoàng tộc cứ nửa năm lại tổ chức một bữa tiệc riêng trên máy bay. Có người nói đó thực chất là bữa tiệc trác táng. Đám thân tín và khách quý cùng nhau ăn chơi hoang đàn, phóng túng sa đọa trên phi cơ. Đối tượng chơi bời không chỉ có gái gọi cao cấp, mà còn cả người mẫu, diễn viên, minh tinh thần tượng, cả nam lẫn nữ. Gia tộc Lạc Thị một tay che trời, chỉ cần đồng ý làm món đồ chơi cho riêng họ thì ngày sau có thể lên như diều gặp gió trong giới giải trí, trở thành ngôi sao quốc dân. Chưa biết chừng tay môi giới chính vì muốn có được chiếc huy hiệu này nên mới nôn nóng như vậy. Theo tôi được biết, hắn là fan cứng của nhóm nhạc thần tượng nữ Sweetie Chocolate. Có lẽ muốn nhân đây nếm thử thịt thiên nga chăng? Khà khà. Trưa ngày hôm sau, tôi mặc đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai, chuẩn bị xuất phát đến trung tâm thể dục thể hình mà tay huấn luyện viên kia làm việc. Nhưng vừa mở cửa, đã thấy ông bác chủ nhà đứng cùng một phụ nữ mặc váy liền màu xanh lơ bên ngoài ngôi nhà trống tường bao sơn vàng, ngay đối diện nhà tôi. Bình thường ra ngoài làm việc tôi khá kín đáo, giảm tối đa nhân chứng. Nhưng lão chủ nhà đứng lù lù phía trước mà không chào hỏi một tiếng có vẻ không hay. Anh Mã, chào buổi trưa. Ông già trái lại trông thấy tôi liền vui vẻ vẫy tay. Người phụ nữ bên cạnh cũng quay lại nhìn. Chào bác. Tôi gật đầu với họ. Người phụ nữ kia chưa gặp bao giờ, nhưng sau khi trông thấy nhan sắc đó, tôi không khỏi liếc trộm thêm mấy cái. Cô nàng này không phải quá đẹp rồi sao? Ngũ quan cân đối, mặt trái xoan, cặp mắt hạnh như nước hồ thu, cảm tưởng có thể hút lấy hồn đàn ông. Mà không, e là đến nữ giới cũng vô thức bị thu hút ấy chứ. Cô đây là... Tôi không kìm được chủ động hỏi thăm. Đây là cô Hàng, tôi đang dẫn cô ấy đi xem nhà. Lão chủ nhà cười dê đáp. Chào anh. Cô Hàng lịch sự gật đầu chào. Giọng nàng cũng rất tương xứng với ngoại hình, mang đến cảm giác êm ái, du dương. Chật, tuy tôi không thấy phiền khi có một người đẹp làm hàng xóm, nhưng nếu như nàng ở đây đối diện, ngày ngày trông thấy tôi đi đi về về, thì tôi bức rứt lắm. Cô Hàng định thuê căn nhà này sao? Tôi chỉ căn nhà vàng trước mặt. Tôi đang cân nhắc, bác chủ nhà bảo vẫn còn căn khác, đang dẫn tôi đi xem lần lượt. Đúng rồi, cạnh nhà tôi còn có một căn cho thuê, diện tích tương đương, nhưng giá thuê rẻ hơn một chút. Chắc chắn là lão già vừa mới quyết định giảm giá thôi. Vậy tôi xin phép, cô cứ từ từ tham quan nhé. Tôi nở nụ cười, đi về phía re xe riêng. Lúc ngồi vào ghế lái, tôi loáng thoáng nghe thấy lão chủ nhà giới thiệu về mình với cô Hàng, rằng tôi là giới tinh anh Soho gì đó, làm việc tại nhà, vân vân. Cầu xin em đừng thuê căn đối diện nhà tôi. Tôi không muốn cuộc sống thường nhật bình thường yên ổn của mình lại bị người lạ cướp đoạt nữa đâu. 40 phút sau, tôi đã tới trung tâm thể dục thể thao nơi mục tiêu làm việc. Có lẽ tôi được thần may mắn phù hộ. Không ngờ trung tâm này lại có lớp trải nghiệm miễn phí 30 phút. Hơn nữa, huấn luyện viên đứng lớp hôm nay còn chính là con mồi của tôi. Sau khi điền một lô thông tin giả vào phí ghi danh, tôi cố tình vỡ mất thăng bằng trong lúc thử tập máy chạy bộ để huấn luyện viên ra tay đỡ vai mình, tranh thủ thời cơ nhập lệnh. Thế là xong nhiệm vụ. Sau 12 tiếng nữa, bơm hơi vào động mạch vành gây thuyên tắc khí. 2 giờ đêm nay, gã ta sẽ lên cơn đau tim mà chết. Một huấn luyện viên thể hình trông có vẻ cường tráng khỏe mạnh lại đột tử tim, không biết có khiến trung tâm này bị đánh giá xấu đi hay không. Chắc các học viên không vì thế mà rút học phí đâu nhỉ. Sau khi kết thúc lớp trải nghiệm, tôi nói với nhân viên ở quầy tiếp đón rằng mình cần về nhà cân nhắc rồi mới quyết định có ghi danh hay không. Người nọ cũng không nài ép, chỉ gửi tôi một phiếu ưu đãi giảm 10%, nói lần sau đến chỉ ra là có thể được hưởng chiết khấu. Vừa ra xe, tôi bèn vò luôn tấm phiếu ưu đãi ném vào sọt rác. Tối hôm đó, tôi ngủ đẩy giấc. Buổi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên là mở máy tính, truy cập một số trang tin tức, tính xem có tin về huấn luyện viên thể hình đột tử hay không. Tuy một người bình thường qua đời vì bệnh cấp tính không đáng được đưa tin, nhưng thi thoảng, cánh phóng viên không túm được tin gì nóng hổi, thì ngay mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng sẽ mua bút viết thành bài. Có điều, hôm nay dường như không phải là ngày không có tin tức gì ấy. Tòa soạn Nhật báo Độc lập bị tấn công, bưu phẩm chứa bom phát nổ, nhân viên 3 người chết, 8 người bị thương. Vừa mở mấy trang mạng, đâu đâu cũng thấy cùng một tin bài. Tổng hợp lại thì là, tối qua một biên tập viên của tòa soạn Nhật báo Độc lập có trụ sở đặt tại đường 12 khu Đông nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh. người này không ngờ có sự bất thường, vừa mở bưu phẩm thì đã xảy ra một vụ nổ lớn. Biên tập viên nọ là nạn nhân đầu tiên bị nổ chết. Hai phóng viên ở bàn bên cạnh cũng chịu vạ lây, chết ngay tại chỗ. Tôi vốn đoán chắc hẳn tòa soạn từng vạch trần đắc tội với A Tây anh chị nào, nên bị trả thù. Nhưng đọc kỹ thì thấy mấy người chết đều phụ trách chuyên mục thể thao, mà mấy năm gần đây tôi không hề nghe có tin tức gì về hoạt động cá độ hay bán đồ thể thao phi pháp, nên chưa chắc đã liên quan đến xã hội đen. Nói không chừng, kẻ thủ ác xuất phát từ thù oán cá nhân. Mặc dù cánh báo giới đồng lòng lên án, khăng khăng cho rằng đây là đòn tấn công khủng bố nhằm vào tự do báo chí. Nhờ có tin nóng này mà tôi lướt qua mấy trang báo đều không tìm được mẫu tin huấn luyện viên tử vong. Nghĩ kỹ lại thì đối tượng ở một mình, có khi ngõm rồi đến tận sáng nay vẫn chưa được ai phát hiện cũng nên. Hết cách, tôi đành phải đích thân đi xác nhận vậy. Đường lúc tôi chuẩn bị thay quần áo, điện thoại chuyên dùng để liên lạc với tay môi giới đột nhiên đổ chuông. Sao thế? Tôi vừa cởi đồ ngủ vừa hỏi. Thân chủ có lời khen cậu làm rất tốt, giờ đến nhiệm vụ thứ hai. Tay môi giới lên tiếng ở đầu dây bên kia. Làm tốt? Đã xác nhận mục tiêu chết rồi sao? Tôi lấy làm ngạc nhiên, tay đang cởi quần cũng khẩn lại. Ừ, bọn họ xác nhận rồi, số tiền còn lại đã thanh toán đủ, cậu có thể kiểm tra. Ồ, không hổ là gia tộc Lạc thị, tin tức nhanh nhạy thật. Chắc hẳn khắp thành phố đâu đâu cũng là tai mắt của họ. Nhiệm vụ thứ hai mà anh nói là gì? Tôi hỏi. Tôi vừa gửi tài liệu vào hòm thư điện tử của cậu rồi đấy. Tay môi giới điềm nhiên nói. Vẫn như cũ, đã trả trước 20.000 đô tiền cọc, khoảng còn lại là 50.000 đô. Không có yêu cầu gì đặc biệt, xử lý nhanh gọn là được. Lại tiền trảm hậu tấu. Tôi thật muốn làm mình làm mẩy, tỏ vẻ từ chối nhiệm vụ để tay môi giới khó xử một phen. Có điều, nể tình thù lao hậu hĩnh, đành tạm thời nhẫn nhịn vậy. Nói đi cũng phải nói lại, tôi đoán chắc tay môi giới sẽ lấy 30% hoa hồng, cũng tức là số tiền Lạc thị bỏ ra phải đến 100.000 đô lận. Sau khi nhận nhiệm vụ với thái độ hời hợt, tôi mở hòm thư điện tử, đọc xong đốt. Tải tài liệu về máy, rồi nghiền ngẫm. Mục tiêu lần này là một giáo viên cấp 3, 48 tuổi, nam, dạy môn hóa ở một trường tư hạng trung thuộc khu Nam. Đã kết hôn, song đang ly thân với vợ, hiện tá túc tại một căn hộ đơn thân gần trường học. Tay này còn tầm thường hơn cái gã huấn luyện viên thể hình. Tôi thật tình không đoán nổi lý do Lạc thị muốn hắn về chầu ông vải. Không lẽ bề ngoài thì hắn là giáo viên hóa, còn trên thực tế lại lợi dụng dụng cụ và nguyên liệu hóa học để điều chế ma túy. Thân phận thực sự là một ông trùm buôn bán thuốc phiện nổi tiếng của thế giới ngầm. Nhìn vào bản mặt ông chú có vẻ ngớ ngẩn trong ảnh tài liệu, tôi tự thấy nực cười trước suy nghĩ của mình. So với bố già của ngành chất cấm, ông chú gà rù này rõ ràng giống tên háo sắc biến thái giở trò đồi bại với nữ sinh hơn. Vốn dĩ tôi định nghỉ ngơi một ngày, đến mai mới đi giải quyết tay giáo viên hóa nọ. Nhưng hôm nay đỡ được phần việc xác nhận tình trạng gã huấn luyện viên thể hình. Ngồi ở nhà mãi cũng chán. Hơn 2 giờ chiều, tôi vẫn quyết định đến ngôi trường nọ thị sát hiện trường một chút. Chẳng ngờ, vừa mở cửa đã lại thấy ông bác chủ nhà. Khác với lần trước là, lần này chỉ có mình ông già. Lão chủ nhà đang ngồi trên băng ghế gỗ trong sân ngôi nhà màu vàng đối diện nhà tôi, ngẹo đầu nhìn xa xăm về phía con đường xe chạy dẫn ra đường cái, nhìn vẻ mặt có đôi chút thất vọng. Bác chủ nhà, chào bác. Lấy làm lạ, tôi chủ động lên tiếng. Chào anh Mã. Dường như ông già đang thẫn thờ thì bị tiếng chào của tôi làm giật mình. Bác làm gì đấy? Tôi hỏi. Tôi đang đợi cô Hàng. Ông già tiêu nghỉu nói. Hôm qua, cô ấy bảo này sẽ lại tới đo đạc kỹ kích thước căn hộ. Nhưng đã quá giờ hẹn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy người đâu. Điện thoại cũng không bắt máy. Có khi cô ấy đổi ý, tìm được căn hộ khác rồi chăng? Đây đúng hơn là chuyện nguyện vọng của tôi, chứ không phải suy đoán. không rõ nữa. Chật, người trẻ tuổi đúng là không hiểu nhân tình thế thái, tốt xấu gì cũng gọi cuộc điện thoại chứ. Lão chủ nhà ngoài miệng ca thán, nhưng mông thì không nhúc nhích lấy nửa phân, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mắt tiếp tục dõi về phía con đường xe chạy. Vì là người đẹp nên có đặc quyền không hiểu thế thái chăng? Dù sao, kể cả cô nàng có muộn 5 tiếng thì lúc gặp mặt ông già thế nào cũng chẳng cười tít vân vân dạ dạ. Chỉ mong người ta làm khách thuê nhà mình ấy chứ. Sau khi chào ông bác chủ nhà, tôi lái xe tới phía nam thành phố, đổ xe tại một đoải đổ trên con đường đối diện trường học, ngóng về phía cổng trường. Kiến trúc khu nam đều khá cổ xưa, cư dân cũng phần nhiều là người già. Tôi theo dõi hơn một tiếng đồng hồ, chỉ bắt gặp mấy bà cụ chống gậy ngang qua. Reng! 3:30 chiều chuông trường reo vang. 5 phút sau, một lô một lốp thiếu niên, thiếu nam thiếu nữ mặc đồng phục ùa ra từ cổng trường. Độ khoảng nửa tiếng sau, đám học sinh vãn dần, đồng thời có vài người lớn ăn mặc chán òm, hai mắt vô hồn rời khỏi cổng. Các giáo viên này có vẻ không được học sinh ưa thích. Giữa thầy và trò chẳng những không có trao đổi mà đám học trò còn chẳng buồn nhìn họ đến nửa con mắt. Thiết nghĩ, đây chính là bộ mặt thật của trường tư chăng? Trong lúc tôi đang thầm than thở về chế độ giáo dục kéo yếu kém ngày nay, thì mục tiêu với quả đầu hói đỉnh, mặc sơ mi trắng thong thả bước ra khỏi cổng trường. Tôi vội ngồi thẳng người, tính toán tiếp theo đây nên bám đuôi bằng xe hay hăng cãi. Nào ngờ, đối tượng không hề định tan sở về nhà, mà đem những cuộn áp phích cầm trên tay, dán lên bảng tin ngoài cổng trường. Mấy chữ bé bé trên áp phích tôi nhìn không rõ, nhưng chữ to thì có thể dễ dàng đọc được. Đó là áp phích tuyên truyền cho ngày hội mở cửa trường. Chứng kiến cảnh này, tôi không khỏi phấn chấn. Đây là cơ hội ra tay có 102. Tôi vội vàng xuống xe, băng qua đường, cố ý đi về phía góc đường cách xa trường học, rồi quành lại, vờ như phải đi về hướng khác. Lúc ngang qua mục tiêu vẫn còn đang dán áp phích, tôi cố ý bước chậm lại, đọc kỹ nội dung trên tấm áp phích. Chào anh, thầy giáo viên hóa chủ động bắt chuyện với tôi. À, chào anh. Lòng mừng húm nhưng tôi cố nén lại. Tuần tới trường các anh mở cửa tham quan à? Con chị gái tôi sang năm là lên cấp 3 rồi. Là nữ sinh ạ? Không, nam sinh. Điểm số không được ổn lắm nên bà chị tôi đang rất lo. Tôi thuận miệng bịa. Vừa mở miệng đã hỏi có phải là học sinh nữ không? Đã bảo tên này là hạng háo sắc mà. Trường chúng tôi tuyển sinh không yêu cầu điểm số cao, quan trọng là phẩm chất đạo đức. Tây thầy giáo mỉm cười, tôi có đọc trong tài liệu, hắn không chỉ dạy hóa mà còn đảm nhiệm chức trưởng phòng giáo vụ của trường. Cứ thế, tôi đứng ngoài cổng trường chuyện gẫu với hắn ta khoảng 20 phút, thảo luận mặt trái mặt phải của chế độ giáo dục cấp 3, hướng đi sau này của học sinh tốt nghiệp ra trường, vân vân. Thật ra, chủ đề nào cũng phát ốm, nhưng tôi biết những bước đệm này sẽ giúp ích lớn cho hành động của mình về sau. Tôi xin tiết lộ thêm điều này. Chủ nhiệm khoa công trình trường học, trường Đại học N, từng học trường chúng tôi. Vì thế, các em học sinh tốt nghiệp từ trường này ít nhiều có lợi thế. Tay thầy giáo hạ giọng thì thào, nở một nụ cười gian dảo. Ha, thật sự cảm ơn thông tin bên lề của anh. Tôi trở về sẽ nói chuyện với bà chị, bảo chị ấy sang tuần dẫn cháu quản đến tham quan. Trong 20 phút chuyện trò vừa rồi, tôi đã đặt cho cậu cháu trai chào đời tức thời của mình tên Quản. Điểm số của thằng nhóc này hơi kém nhưng yêu thích khoa học. Quan trọng hơn là ông anh rể không tồn tại của tôi sở hữu một công ty, sẵn lòng quyên góp ủng hộ trường tư thục có chí bồi dưỡng nhân tài. Vâng, vâng. Tây thầy giáo móc trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi. Chị ấy có thể tìm gặp tôi, trong đây có thông tin liên lạc của tôi. Tôi nhận lấy tấm danh thiếp, biết thời cơ đã đến. Vâng, thưa thầy, cảm ơn thầy. Tôi chìa tay phải ra, hắn không hề nghi ngờ giơ tay ra bắt. Xong việc, hắn ta không cần lo ngày hội mở cửa tuần sau phải giữ chức vụ gì nữa. Rạng sáng mai, hắn sẽ rời khỏi thế giới này một cách êm đềm trong giấc mộng. Thất lễ quá! Bắt tay xong, đối phương vô tình ngáp một cái, vội đưa tay lên che miệng. Làm giáo viên vất vả lắm nhỉ? Tôi cười nói, tuy nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi không thể lập tức trở mặt phất tay áo bỏ đi được. Tính tôi vốn luôn chân thành đối đãi với mọi người mà. Cũng không đến nỗi. Có điều tối qua tôi ngủ không ngon giấc, nửa đêm bị đánh thức bởi tiếng còi hụ của cảnh sát. Thầy ở khu nào? Tôi biết rồi vẫn cố hỏi. Nhà tôi ở cách đây 2 dãy phố. Hắn đang nói bỗng sững lại, có vẻ căng thẳng. À, xe cảnh sát gì đó chỉ thi thoảng mới chạy qua thôi. Khu nhà tôi trị an tốt lắm. Bình thường còn hiếm thấy trộm cắp vặt. Trường chúng tôi cũng chưa bao giờ xảy ra vụ việc gì. Có lẽ tay này sợ tôi hiểu nhầm, ảnh hưởng đến quyết định quyên góp của ông anh rể chủ tịch. Tôi cười tỏ vẻ thấu hiểu, rồi kiếm cớ có việc cáo lui trước, trao đổi thêm dăm ba câu, thì đi về phía góc đường. Tôi ghé vào một tiệm cà phê gần đấy gọi cốc cà phê, đợi khoảng 10 phút, đảm bảo tay thầy giáo đã trở vào trong trường mới quay lại lấy xe. Tuy bị hắn ta trông thấy mình lên xe cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng cẩn thận chẳng thừa, tính tôi là vậy. Vốn tôi dự tính 2-3 hôm nữa mới ra tay, kết quả nhân cơ hội trời ban, giải quyết ông chú này nhanh gọn lẹ. Trên đường về nhà, giao thông có hơi ách tắc. Tôi đánh xe về trước cửa nhà thì không thấy bóng dáng ông lão chủ nhà đâu nữa. Không biết là cô hàng rốt cuộc cũng đến hay ông bác đợi lâu quá đã bỏ cuộc rồi. Buổi tối, chương trình thời sự TV vẫn tập trung đưa tin về vụ nổ tòa soạn báo. Có chuyên gia chỉ ra thủ phạm có khả năng liên quan đến một loạt các vụ án tương tự nhiều năm về trước. Khi đó, những nơi bị tấn công gồm có một văn phòng luật sư, một công ty điện ảnh nằm ở trung tâm thành phố, 2 nhà máy ở khu Bắc và 1 nhà hàng ở khu Nam. Vì các mục tiêu không có điểm chung nên bây giờ cảnh sát nhận định đây là tấn công ngẫu nhiên. Thủ phạm có thể là một kẻ gây rối hoặc kẻ tâm thần chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Các diễn đàn và mạng xã hội đều tràn ngập ý kiến thảo luận về vụ việc này. Cư dân mạng thi nhau sắm vai thám tử bàn phím, suy luận động cơ và thân phận của ác ma đánh bom. Trong lúc lướt tin, không ngờ tôi lại tình cờ tìm được một mẫu tin về cái chết của tay huấn luyện viên thể hình. Huấn luyện viên thể hình bất tỉnh trong xe dẫn đến đột tử. Rạng sáng được phát hiện, cảnh sát nhận định không có dấu hiệu bất thường. Tin đưa rất ngắn, nhưng dù sao cũng được viết ra, nội dung là 3 giờ sáng nay, có viên cảnh sát giao thông trong lúc đi ghi vé phạt xe đổ sai quy định, phát hiện một tài xế bất tỉnh trong xe. Sau khi được cứu ra ngoài, người này đã vô phương cứu chữa. Pháp y nhận định nguyên nhân tử vong là do bệnh tim. Địa điểm gã này đổ xe cũng trùng hợp làm sao, lại ngay gần trường cấp 3 khu Nam hôm tôi ghé qua. Vậy tức là tay giáo hói sáng nay bị tiếng còi hụ cảnh sát đánh thức chưa biết chừng, lại là vì việc này. Chật, cảnh sát 2 ngày liên tiếp phát hiện nạn nhân tử vong vì nhồi máu cơ tim tại cùng một khu vực, chắc không thấy mùi khả nghi đâu nhỉ. Mong là tôi chỉ lo hảo. Sao anh vẫn không hỏi gì tôi mà đã nhận nhiệm vụ rồi vậy? Tôi không có quyền từ chối hả? Tôi gắt gỏng hỏi qua điện thoại. Người ta là Lạc thị đấy. Tay môi giới điềm nhiên đáp. Sáng nay tôi vừa ngủ dậy, tay môi giới đã lại gọi điện đến, báo rằng gia tộc Lạc thị xác nhận mục tiêu đã chết và tiếp tục giao nhiệm vụ thứ 3. Tôi hơi bực mình, những câu trả lời của tay môi giới làm tôi không tài nào phản bác được. Với cả thần chủ hào phóng như thế, công việc lại đơn giản, cậu kiếm tiền nhàn quá còn gì. Tay môi giới bồi thêm một câu. Nhưng vụ tiếp theo nhàn ở đâu? Tôi cự nữ. Trong lúc nói chuyện điện thoại với tay môi giới, tôi mở máy tính tải về tập tin tài liệu liên quan đến nhiệm vụ thứ 3. Mục tiêu lần này là một người đàn ông 40 tuổi. Có điều nghề nghiệp của anh ta làm tôi thấy hơi khó nhằn. Tay này là thám tử tư. Tuy trong tài liệu nói rằng mục tiêu chỉ chủ yếu thu thập tin tức, nhưng tốt xấu gì người ta cũng là thám tử, là dân lăn lộn trong giới. Nguy cơ tôi bị bại lộ thân phận, tự chuốc cái chết không nhỏ chút nào. Thế nên thần chủ đồng ý trả thù lao gấp 3, tiền cọc là 60.000 đô, xong việc trả nốt 150.000 đô. Đời này của tên môi giới làm tôi á khẩu. Tôi chưa từng nhận quá 100.000 đô để giết một người. Khoản thù lao này phải ở đẳng cấp xử lý quan chức chính phủ cấp cao ấy chứ nhỉ? Tôi không tham tiền, nhưng hiểu rất rõ đạo lý tích cóp thành cơ. Kể cả dị năng của tôi vĩnh viễn không mất đi, thì cũng khó đảm bảo một ngày nào đó tôi không bại lộ danh tính, bị cảnh sát tóm được đuôi, buộc phải nghỉ hưu sớm ra nước ngoài sinh sống dưới một nhân dạng mới. Vì vậy, trước mắt có thể kiếm được thì ra sức kiếm thôi. Chú thích: tích cóp thành cơ, nghĩa là tích trữ lương thực, ngũ cốc, phòng khi đói kém. Hết chú thích. Cúp điện thoại rồi, tôi bắt đầu nghiên cứu về mục tiêu lần này. Tay thám tử mở văn phòng ở phía tây thành phố. Theo tài liệu thì chỉ có một nhân viên. Xem ra tay này thuộc dạng thui thủ một mình. Anh ta chuyên nhận các vụ cá nhân, điều tra về hành tung, bối cảnh, tài sản, tìm người, vân vân. Nói đơn giản thì là thu thập thông tin cho các bà vợ điều tra chồng, bố mẹ điều tra con cái, cấp trên điều tra cấp dưới, đại loại vậy. Muốn ra tay với một thám tử mở văn phòng hành nghề không khó. Điều tôi bận tâm chỉ là nguy cơ trong hành động lần này. Không bao giờ được xem nhẹ người có ý thức cảnh giác. Trời mới biết anh ta có khả năng nhìn thấu vỏ ngụy trang của tôi hay không. Có cách nào nghe ra trong từng lời tôi nói, mấy phần là thật, mấy phần là giả. Thậm chí đơn giản hơn là có lắp thiết bị giám sát ngầm trong văn phòng hay không. Kể cả tôi dám chắc có thể khiến anh ta chết nhanh gọn nhẹ, thì cũng không tài nào đảm bảo không để lại dấu vết làm bại lộ hành tung. Tôi thậm chí còn không thể theo dõi đối tượng, vì chẳng có tay thám tử nào ngốc đến nỗi không phát hiện ra mình đang bị bám đuôi. E rằng chỉ cần tôi lảng vảng quá một ngày dưới tòa nhà văn phòng của anh ta, mục tiêu sẽ quay sang chú ý đến sự tồn tại của tôi cũng nên. Nhức đầu thật. Dán mắt đọc đi đọc lại tài liệu hơn chục lần, tôi vẫn không nghĩ ra được diệu kế nào. Tính trước tính sau, tôi đành quyết định đánh nhanh việc gọn, hẳn đi gặp tay đó đã. Tôi khoác lên người bộ com lê đen, đội mũ phớt kèm theo cặp kính râm, lái xe đến gần văn phòng của mục tiêu. Tôi không thêm thắt lớp hóa trang dư thừa nào. Dù sao, râu tóc giả chắc cũng không qua được mắt tay thám tử này. Mũ và kính râm là đủ rồi. Kế hoạch của tôi không cho phép anh ta nảy sinh nghi ngờ với mình. Tôi đổ xe ở một bãi đỗ cách điểm đến khá xa, rồi cuốc bộ đến văn phòng thám tử, mất khoảng 15 phút. Văn phòng nằm ở tầng 3 của một tòa nhà, tương đối cũ kỹ. Dọc hành lang có 10 thì đến 9 căn trống. Nơi này cứ như sắp bị tuyên bố dỡ bỏ vì xuống cấp vậy. Đến trước cửa văn phòng thám tử, tôi ấn chuông. 10 giây sau, cánh cửa mở ra, mục tiêu ở ngay sau cửa. Văn phòng thám tử Hoàng Vũ phải không? Tôi có vụ này cần nhờ anh điều tra. Tôi vào đề nhanh gọn với lời thoại đã chuẩn bị sẵn, đồng thời chia tay ra, hy vọng hoàn thành luôn nhiệm vụ. Mời vào. Anh ta không bắt tay tôi, chỉ dịch sang nửa bước ra hiệu cho tôi vào trong. Không còn cách nào khác, tôi đành theo anh ta đi đến chỗ hai chiếc sofa kê trước bàn làm việc. Văn phòng tuy nhỏ nhưng khá gọn gàng, sát tường dựng hai tủ sách chất đầy kẹp tài liệu. Trên bàn làm việc có một chiếc máy vi tính, vài thư từ bưu phẩm, một chiếc điện thoại và một cây xương rồng. Rất xin lỗi, tôi hơi ám ảnh sạch sẽ nên không thích bắt tay. Tay thám tử ngồi xuống sofa, mời tôi ngồi xuống ghế đối diện. Chết dở, sao trong tài liệu không viết về chuyện này? Thôi được, kế hoạch A thất bại thì tôi dùng kế hoạch B vậy. Tôi họ Lâm. Tôi giới thiệu tên giả. Đây là danh thiếp của tôi. Trên danh thiếp giả có ghi bất động sản ACE. Chức vụ của tôi là trợ lý hành chính. Tôi muốn thừa lúc đối tượng nhận danh thiếp thì cố tình chạm vào ngón tay anh ta, nhưng động tác của anh ta rất nhanh, tôi không chớp được thời cơ. Anh Lâm muốn điều tra việc gì vậy? Tay thám tử hỏi. Tạm thời không thể tiết lộ. Tôi làm bộ làm tịch nói. Một trong các sếp của tôi cử tôi đến hỏi ý kiến anh trước, rồi mới quyết định có nhờ anh điều tra hay không. Ồ, Tay thám tử hơi biến sắc mặt, có lẽ không ngờ tôi lại nói vậy. Như vậy cũng coi là tư vấn, nên không miễn phí đâu. Không sao. Tôi lấy từ túi trong áo vest tông ra một phong bì dày, đặt xuống bàn trà. Đây là 5.000 đô la Mỹ phí tư vấn hôm nay. Tay thám tử nhướng một bên lông mày, cười toe toét. Xem ra anh ta đã đớp miếng thính này của tôi rồi. Để hoàn thành nhiệm vụ, không thể không bỏ chút kinh phí. Tôi bịa ra một câu chuyện rằng một vị trong hội đồng quản trị công ty nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Nhưng đối tượng ngoại tình lại có bối cảnh không hề đơn giản. Không biết là gián điệp thương mại do công ty đối thủ cử đến, hay là tay chân của thành viên nào đó trong hội đồng quản trị vốn mâu thuẫn với mình. Do sự tình phức tạp, có thể ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu bất cứ lúc nào, nên vị sếp muốn giấu tên, cử tôi đi xác định cách thức điều tra của thám tử trước, xin ý kiến xong quay về báo cáo. Được sự đồng ý rồi mới chính thức nhờ điều tra. Tôi cố ý nghiêm trọng hóa lý do đằng sau để tăng thêm độ đáng tin. Công ty trên danh thiếp quả thực là một doanh nghiệp bất động sản lớn thứ 5 trong nước đã lên sàn giao dịch. Tay thám tử đương nhiên có thể kiểm tra tài liệu về công ty. Có điều, anh ta sẽ không thể nào tìm ra gã trợ lý họ Lâm này. Tay thám tử giải thích cặn kẽ về cách thức điều tra của mình, đồng thời chỉ ra làm sao phân biệt gã người tình kia là nội gián hay kẻ địch ngoại lai, dạy tôi vài biện pháp có thể mách nước cho lãnh đạo. Tôi trưng ra bản mặt tươi cười hài lòng, song lòng lại thầm kêu không ổn. Vì từ đoạn đối đáp của tay này, tôi xác định anh ta còn tin tưởng, thận trọng hơn mình tưởng. Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc anh ta thực sự mắc bệnh sạch sẽ hay là có đề phòng với tôi. Nếu là phía sau thì nhiệm vụ lần này gai góc hơn tôi nghĩ cả trăm lần. Nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ, tôi quyết định tạm hoãn kế hoạch. Hôm nay hẳn dừng ở đây là hơn. Cảm ơn anh, tôi về báo cáo với sếp rồi sẽ liên lạc lại với anh. Tôi cố đấm ăn xôi lần cuối, đứng dậy chìa tay phải về phía anh ta. Không thành vấn đề, anh Lâm, tôi sẽ ngồi đợi tin tốt. Tay thám tử không mắc bẫy, đứng dậy gật đầu với tôi rồi bước ra mở cửa giúp. Tôi rời khỏi văn phòng thám tử, đi theo hành lang về phía cầu thang. Đối thủ này không dễ ứng phó, bắt buộc phải nghiên cứu thật kỹ mới có thể giành thắng lợi. Tôi vừa đi vừa nghĩ, nói không chừng gã huấn luyện viên thể hình và tay thầy giáo chỉ là món khai vị thần chủ dùng để kiểm tra thực lực của mình, còn tay thám tử này mới là món chính. Ồn! Một tiếng nổ lớn ập đến từ sau lưng. Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã thình lình thấy trời đất đảo lộn, bốn bề trở nên lặng phắt. Phải mất mấy giây tôi mới nhận ra mình đang nằm bò dưới đất, phần sau đầu và sống lưng đau rát. Gắng gượng lấy tay chống người dậy, xương cốt toàn thân đau nhói. Quay đầu lại chỉ thấy cửa chính văn phòng thám tử đã biến mất. Cánh cửa đang nằm trên sàn hành lang phía sau tôi. Tai tôi vẫn không nghe thấy gì. Hành lang thì dường như nghiêng hẳn sang bên. Tôi đành vịn vào tường mới giữ thăng bằng được cơ thể. Đã xảy ra chuyện gì? Nhất thời, vô số suy luận tuôn trào trong đầu tôi. Suy nghĩ đầu tiên dấy lên là tôi đã bại lộ thân phận, bị tay thám tử đánh lén sau lưng. Nhưng sau đó tôi mới nhận ra đây không phải sự thật. Thứ đánh tôi ngã rạp ra sàn không phải tấm cửa bay kia, thì là sóng xung kích từ một vụ nổ. Là nổ ga? Hay... Tôi đột nhiên nhớ ra một hình ảnh vô tình để ý khi nãy. Trên bàn của tay thám tử có một đống thư từ. Trong đó có một món khá dày, giống như một chiếc hộp đựng trong túi tài liệu. Không trùng hợp thế chứ. Mang theo tâm trạng kinh hoàng, tôi lảo đảo quay người đi vào văn phòng thám tử. Tay thám tử bầy nhầy máu thịt nằm ngay giữa phòng, trước ngực loang máu đỏ. Còn căn phòng thì như vừa bị một cơn bão siêu cấp càn quét, tủ sách đổ xuống, tài liệu vung vãi khắp sàn, kính cửa sổ thảy đều vỡ vụn. Không có lửa, đây không phải vụ nổ ga. qua quan sát bàn làm việc bị nổ tanh bành không còn gì ra hình dạng. Điểm phát nổ chính là trên chiếc bàn này. Kết luận chỉ có một. Tay thám tử xui xẻo đã nhận được bưu phẩm do ác ma đánh bom ngẫu nhiên gửi tới. Trong lúc thính giác dần dần hồi phục, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ tay thám tử nằm dưới sàn nhà. Ngồi xổm xuống xem mới phát hiện, tuy máu me đầy mặt nhưng anh ta vẫn chưa chết. Anh vẫn ổn chứ? Tôi cúi đầu ghé lại gần hỏi. Thật ra tôi cũng nghĩ có nên nhân lúc này nhập lệnh hay không, nhưng trước biến cố lớn như vậy, thôi thì vẫn nên đợi thêm xem sao. Hẳn sắm cho tròn vai một nhân viên ngành bất động sản bình thường. Tay thám tử thoi thóp hơi tàn, miệng ọc máu tươi, hẳn đã gần tận số lắm rồi. Nhưng anh ta dường như đang cố gắng muốn nói gì đó. Gì cơ? Lạc thị. Nghe thấy hai chữ này không khỏi khiến tôi sững người. Ý anh ta là đã biết gia tộc Lạc thị định thuê người giết mình, chỉ hiểu nhầm rằng gói bom kia do sát thủ gửi tới. Hay ý anh ta đang điều tra Lạc thị, trước khi chết muốn tiết lộ thông tin bí mật vốn bị giấu kín. Con Lạc Phu Cô. Tay thám tử thốt ra ba chữ cuối cùng rồi tắt thở. Con Lạc Phu Cô. Tôi đặt tay thám tử giờ đã trở thành cái xác xuống, muốn xác định mình có nghi nhầm mẫu thông tin vu vơ nọ không. Nhưng chưa đến vài giây, đã nhận ra đây không phải là lúc giải đối chữ. Tôi đang rơi vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Cố nén cơn đau ê ẩm khắp người, tôi cuống cuồng chạy ra hành lang. Nghe thấy có tiếng người vẳng lại từ đầu cầu thang. Có vẻ các hộ thuê tầng trên tầng dưới đang ùa tới đây xem chuyện gì xảy ra. Tôi đi về phía đầu kia hành lang. May mà tòa nhà này thuộc kiểu cũ, bên ngoài cửa sổ hành lang có cầu thang thoát hiểm lộ thiên. Tôi mở ngay cửa sổ, theo chiếc cầu thang kim loại hoen rỉ nhảy xuống con ngõ phía sau tòa nhà. Kể cả cảnh sát có xác nhận tay thám tử chết do nổ bom thư, thì chắc chắn tôi cũng sẽ trở thành đối tượng điều tra, vì tôi có mặt ở hiện trường khi xảy ra vụ việc. Rất có thể tôi sẽ bị coi là ác ma đánh bom, hoặc tên đồng bọn phụ trách đưa bom thư. Dù sao thì tôi cũng hết sức đáng nghi khi dùng thân phận giả để gặp mặt nạn nhân. Mũ và kính râm đều chứng tỏ tôi cố ý tránh tai mắt người khác. Như vậy, mặc cho tôi rành rành là người vô tội thì cũng sẽ tình cờ trở thành đối tượng bị cảnh sát để mắt, trong khi đây là việc suốt bao năm nay tôi vẫn cố gắng tránh né. Tên ác ma đánh bom chết tiệt. May mà hôm nay tôi mặc com lê đen, có dính vết máu chăng nữa thì người bên cạnh cũng không dễ nhìn ra. Tôi từ con ngõ trở lại đường lớn, chỉ thấy trên phố chen chúc đám người đi đường hóng hớt đang chỉ trỏ lên ô cửa sổ vỡ toang của văn phòng thám tử. Tôi không dám nấn ná lâu. Vừa hay có một chiếc xe buýt trò tới trạm dừng ngay bên cạnh. Tôi bèn nhảy lên mà chẳng để ý điểm đến là đâu. Gầy thật. Có khi trong văn phòng kia quả thật lắp đặt thiết bị giám sát đã ghi lại hình ảnh của tôi, hoặc CCTV trong mấy cửa hàng quanh tòa nhà hay điện thoại di động của người qua đường đã lưu lại bóng dáng tôi. Thế nên hiện giờ tôi cần đảm bảo mấy tay cảnh sát tiến hành điều tra sau đây sẽ không lần tới mình. Tôi xác nhận trên xe buýt không lắp máy quay, cũng không có hành khách nào đang ghi hình. Sau khi đi qua ba trạm dừng thì xuống xe, ghé vào một quán đồ ăn nhanh. Trong phòng vệ sinh của quán ăn, tôi cởi bỏ áo vest, mũ và kính râm rồi rời đi bằng cửa sau. Lúc ngang qua một khu chợ trời, ngoài trời, tôi lại mua một bộ đồ thể dục mới, tiếp tục thay đồ ở nhà vệ sinh của cây xăng. Thế này chắc có thể giảm thiểu nguy cơ bị cảnh sát nhận ra trong băng ghi hình. Tôi không quay lại bãi đổ xe lấy xe mà bắt taxi về thẳng nhà. Đầu tôi vẫn còn đau, tai vẫn ong ong, không nghe rõ. Lỡ như lái xe gặp phải tai nạn giao thông thì lại phiền phức. Không phải tôi sợ xảy ra tai nạn, mà là sợ thu hút sự chú ý sau va chạm. Sau khi gặp rắc rối, giữ cho kín tiếng chính là bí quyết để sống thọ. Trên taxi, tôi bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa lời trăn trối của tay thám tử. Tôi biết con lắc Foucault là một thiết bị khoa học được phát minh từ 150 năm trước, dùng để chứng minh trái đất tự quay, cũng từng tận mắt thấy nó ở một trường đại học. Đó là thứ dụng cụ đơn giản dùng một sợi thép siêu dài đều một quả cân chì, cứ liên tục lắc lư qua lại trước sau. Nhìn bề ngoài quả cân thì chỉ chuyển động từ trước ra sau theo một phương hướng đơn điệu. Nhưng trên thực tế, vì trái đất tự quay dẫn đến hướng chuyển động sẽ chậm chậm thay đổi. Bây giờ, để theo dõi mục tiêu hòng tìm cơ hội ra tay mà tôi phải chầu chật cạnh thứ thiết bị khoa học đó suốt nửa ngày trời, nên rõ hơn ai hết đó là sự thật. Phương hướng chuyển động quả thực dịch chuyển từng chút một theo chiều kim đồng hồ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói gia tộc Lạc Thị có quan hệ gì với con lắc Foucault. Trong hệ sinh thái của họ đâu có bảo tàng hay tổ chức nghiên cứu khoa học nào. Vừa về đến nhà, tôi liền đổ vật ra giường. Mãi mới bò dậy nổi để vào phòng tắm xem xét vết thương. Qua gương, tôi thấy một mảng bầm tím to tướng trên lưng. Cánh tay và đầu gối cũng bị thương. Mà cái chân bên phải hơi bị trật, sưng vù cả lên. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, tôi đoán mình chắc không bị gãy xương. Có thể nói là trong cái rủi có cái may. Cố chịu đau dội qua người xong xuôi, tôi quyết định gọi điện báo với tay môi giới về sự cố lần này. Tóm lại, mục tiêu chết rồi là được. Câu trả lời của tay môi giới làm tôi hết sức bực mình. Nhưng khiến tôi điên tiết hơn cả là lời hắn nói tiếp theo. Thật ra, thần chủ vừa liên lạc với tôi, bảo đã xác nhận mục tiêu được giải quyết, nên gửi tới một nhiệm vụ khác. Đợi đã, tôi không nhận. Tôi thẳng thừng từ chối. Ê, người ta là Lạc Thị đấy. Kể cả có là ông vua, ông chúa, không nhận là không nhận. Tôi ngoác miệng chửi. Mới 2 tiếng trước tôi vừa đặt một chân vào quỷ môn quan đấy. Chỉ lệch 10 mấy giây thôi là ngõm rồi. Giờ toàn thân ê ẩm, anh còn mong tôi nhận vụ nữa hả? Đầu bên kia điện thoại, tay môi giới không nói năng gì. Sau vài giây im lặng, hắn lại mở miệng. Tôi cứ gửi tài liệu qua trước đã, cậu tự xem làm thế nào. Dù sao, thân chủ cũng không đặt thời hạn. Cậu cứ tiến hành theo nhịp độ của mình, hoàn thành công việc là được. Không đợi tôi trả lời, hắn đã cúp luôn máy. Mẹ kiếp. Hợp tác với tên khốn này lâu vậy rồi. Đây là lần tôi xong sôi máu nhất. Trước thì kêu tôi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Giờ lại bảo gì mà thân chủ không đặt thời hạn. Có mà hắn ta hám lợi đến mất trí. Một lòng muốn vuốt đuôi Lạc Thị, hòng ngày sau không lo cơm ăn áo mặc ấy. Tôi đặt cược tính mạng mạo hiểm giết người, kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt. Còn tay này chỉ gấp mỗi cái miệng, lấy mấy ngón tay là cũng mất của tôi một khoản sộp. Hừ, nếu tự tôi có đủ mối quan hệ và tệp khách hàng, thì tôi cần đết nhìn sắc mặt hắn. Đến lúc đó, đem hắn ra thổi thành bóng bay, tạo thành hình con chó con mèo gì đó. Không thì bơm hơi vào dạ dày, cho hắn nổ tanh bành thành một đống thịt vụn giữa phố xá sầm uất. Mà thôi, đừng nghĩ nữa thì hơn. Chán chả buồn ăn, tôi chỉ gặm một quả táo trong tủ lạnh thay cho bữa tối. Sau đó lên mạng xem tin tức đưa thế nào về vụ nổ ở văn phòng thám tử. Như dự liệu, dân chúng cảm thấy hoảng sợ trước các vụ gây án liên tiếp của ác ma đánh bom. Phía cảnh sát có vẻ chịu áp lực cực lớn. Người phát ngôn bị phóng viên tổng tấn công. May mà tạm thời không thấy có bài báo nào đăng rằng tại hiện trường từng xuất hiện một người đàn ông bí ẩn mặc com lê đen. Chắc hẳn việc tôi có mặt ở hiện trường vẫn chưa bại lộ. Sau khi tắt trình duyệt web, tôi vốn định đi ngủ sớm, nhưng trong lòng vẫn canh cánh một chuyện. Chỉ xem thôi, mình cũng đâu bảo sẽ nhận. Tôi nhủ bụng, tự thuyết phục mình mở tệp tài liệu tay môi giới gửi tới. Đoạn từ tốn mở phần mềm quản lý thư có chức năng mật mã, miễn cưỡng nhấp chuột vào bức thư chưa đọc nọ, rồi ấn nút tải tài liệu đính kèm. Mục tiêu thứ tư mà Lạc Thị muốn giết là một tài xế taxi 58 tuổi, tóc bạc trắng, mắt hiếp lại thành sợi chỉ. Ngoại hình không có gì đặc biệt, nhưng lý lịch cá nhân của người này hết sức khó tưởng. Ông ta vốn là bác sĩ khoa ngoại. Tài liệu có viết, cách đây 10 năm, người đàn ông này vì một vụ tai nạn y khoa mà bị thu hồi giấy phép hành nghề, về sau chuyển sang làm tài xế. Nội dung tai nạn không được đề cập, nhưng kinh nghiệm công tác của ông ta có vẻ rất lợi hại. Từ trường đại học từng tốt nghiệp, đến các bệnh viện từng làm việc đều thuộc hàng đầu trong và ngoài nước. Tôi thật sự không có ý định giết người đàn ông này, nhưng đọc các tài liệu về ông ta không khỏi khiến tôi hoài nghi. Tại sao gia tộc Lạc Thị muốn giết ông ta? Một cựu quân nhân, một giáo viên dạy hóa, một thám tử tư và một bác sĩ thất đức có thể liên can đến vụ việc gì? Xét riêng mục tiêu thứ nhất, thứ ba và thứ tư thì tôi còn có chút manh mối. Đại loại Lạc Thị hợp tác với quân đội tiến hành thí nghiệm hóa sinh trên cơ thể quân nhân do bác sĩ phụ trách, nhưng vì thí nghiệm thất bại nên buộc phải chôn vùi sự thật, xử lý các cá nhân liên quan để diệt khẩu. Còn thám tử thì vì ưa lo chuyện bao đồng, thám thính được kế hoạch mang mật hiệu Con Lắc Phu Khô nên bị thêm vào danh sách ám sát. Tuy nhiên, nếu vậy, thầy giáo viên dạy hóa lại có phần không ăn nhập. Dù giả thuyết bên trên quả thực cần đến sự tham gia của một chuyên gia hóa học cung cấp dược phẩm, nhưng tay giáo nọ thì thế nhìn thế nào cũng không giống bậc thầy bào chế hay học giả hóa học hạng nhất gì đó. Kế hoạch này của Lạc Thị ít nhất phải mời đến một người bào chế thuốc cùng đẳng cấp với doctor tài xế taxi mới hợp lý chứ. Không thể hiểu nổi. Tôi đóng cửa sổ hiển thị tài liệu, quyết định buông tay mặc kệ. Dẫu sao, sát thủ biết càng nhiều, phiền phức cũng càng nhiều. Mục tiêu đã không còn sống trên đời, tôi cũng đã nhận thù lao. Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều. Sáng hôm sau, tôi cảm thấy thể lực đã hồi phục tương đối nên quyết định tới bãi đỗ xe lấy xe về. Suy cho cùng, đã là sát thủ thì không thể thiếu phương tiện đi lại được. Từ căn nhà hiểu lánh, tôi chậm rãi thả bộ ra đường lớn, rồi đứng bên đường chuẩn bị bắt taxi. Tuy rằng ngay trước đó có một trạm xe buýt, nhưng xuống xe còn phải cúc bộ thêm 10 phút mới đến được bãi đỗ. Tôi thả đi taxi tiết kiệm chút sức lực còn hơn. Huống hồ, sống lưng tôi vẫn còn đau ê ẩm. Chẳng bao lâu sau, một chiếc taxi trống chạy tới gần. Tôi qua tay vẫy, tài xế liền dừng xe trước mặt tôi. Quảng trường Bách Dương khu Tây. Tôi ngồi vào khoang ghế sau. Tài xế lặng lặng bấm đồng hồ tính cước, xe chậm rãi lăn bánh. Ngồi thẳng thì đau lưng, tôi phải dựa vào lưng ghế, uể oải lún cả người xuống, đầu óc trống rỗng, nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ. Radio trong xe phát ra tiếng nhạc nhẹ với nhịp điệu êm ái, giúp tinh thần thả lỏng. Tôi vô thức dời ánh mắt từ ngoài cửa sổ về phía chiếc radio, muốn xem nó đang bật kênh nào. Song thình lình, bị một thứ lọt vào tầm mắt dọa chết khiếp. Gặp ma rồi. Trên thẻ tài xế của chiếc taxi có chụp chân dung một người đàn ông đầu bạc trắng, hai mắt nhiều lại như sợi chỉ. Tên của người này cũng y xì cái tên tôi đọc trong tài liệu nhiệm vụ ngày hôm qua. Tôi lập tức liếc người tài xế trên ghế lái. Ông ta đang ung dung nắm vô lăng, mắt nhìn về phía trước, có vẻ không hề để ý đến tôi. Tuy không nhìn được chính diện, nhưng tôi chắc chắn ông ta chính là tay cựu bác sĩ khoa ngoại mà Lạc Thị muốn trừ khử. Trong số hơn chục nghìn chiếc taxi trên đất này, tôi lại gặp đúng chiếc xe ông ta lái. Là trời xanh đang ngầm ra hiệu cho tôi thực thi nhiệm vụ của Lạc Thị sao? Tôi vẫn giữ nguyên nét mặt, song thâm tâm đã chuyển ngay sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vì thời cơ không thể bỏ lỡ. Mặc dù có rất nhiều điều bất mãn với tay môi giới, song tôi cũng không ngốc tới độ nhìn miếng thịt béo dần tới miệng vụt mất. Đặc biệt là sự tình cờ này khiến tôi giành được ưu thế vượt trội. Giả sử cựu quân nhân, giáo viên hóa và tây cựu bác sĩ này đều từng dốc sức cho Lạc Thị, tham gia vào kế hoạch thí nghiệm con lắc phu cô kia, tin tức về cái chết của hai người trước có lẽ đã đến tai kẻ thứ ba. Ông ta có thể đã lường đến chuyện mình sẽ bị diệt khẩu mà gia tăng đề phòng với người lạ. Thế nên, lần tình cờ chạm mặt, ông ta hẳn vẫn chưa đề cao cảnh giác. Đây là cơ hội nghìn năm khó gặp. Nhưng, tôi làm cách nào để chạm vào da đối phương mà nhập lệnh đây? Lúc trả tiền thừa cơ tóm lấy tay ông ta, hay giả vờ không khỏe, nhờ ông ta dìu tôi xuống xe? Có vấn đề gì không anh? Bỗng dưng, tài xế bất ngờ lên tiếng hỏi. Ông ta đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Không có gì, tôi chỉ muốn biết radio đang phát kênh nào thôi. Tôi giữ bình tĩnh, thốt ra một câu hỏi không có gì đáng nghi. Một câu hỏi không quá đáng nghi. Sau khi ông ta cho tôi biết kênh phát thanh, trong xe lại trở nên tĩnh lặng. Có điều, bầu không khí dường như đã thay đổi. Có thể do tôi tự tưởng tượng, vì kể từ khi phát hiện tài xế taxi là mục tiêu của mình, đầu óc tôi bắt đầu không ngừng lên kế hoạch. 10 phút sau, xe taxi tiến gần điểm đến. Tài xế đổ xe bên đường. Trong đầu tôi như có một giọng nói nhắc nhở, giờ là cơ hội vàng để ra tay. Bao tiền ạ? Tôi rút ví, tỏ vẻ định trả tiền mặt. Tài xế bấm dừng đồng hồ tính cước, đáp 125 đồng. À, tôi có 25 đồng tiền lẻ, đợi chút. Tôi móc trong túi ra một đống tiền xu với qua lưng ghế đưa cho tài xế. Khi ông ta chìa tay định nhận, tôi tức thì hạ cổ tay, ấn xuống lòng bàn tay trái đang xòe ra của đối phương. Ơ, bây giờ tôi mới phát hiện một việc đáng sợ. Tài xế đã đeo găng tay. Ông ta đeo vào lúc nào? Rõ ràng tôi nhớ vừa rồi quan sát ông ta lái xe, bàn tay đặt trên vô lăng không hề đeo thứ quỷ này. Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ kỹ, hoặc có thể nói đối phương không cho tôi thời gian để nghĩ thêm gì. Khi tôi hơi ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt tài xế, chỉ thấy tay phải ông ta vớ lấy một lọ nhựa nhỏ đựng thứ dung dịch trong suốt, ngón tay ấn xuống đầu bình, xịt một nhát vào mặt tôi. Khổ, đây là... Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy hoa mày chóng mặt, ý thức dần dần rời xa cơ thể. Tôi đã để lộ đuôi từ lúc nào? Trước khi thế giới xung quanh biến thành một mảng đen kịt, tôi loáng thoáng trông thấy tài xế hơi nhếch miệng và nghe được một câu láng máng. Đừng trách tôi, có trách thì trách bọn Lạc Thị ấy. Xèo xèo. Âm thanh này vang lên bên tai lúc tôi từ từ tỉnh lại. Nhưng thứ thật sự đánh thức tôi khỏi cơn mê man là một mùi thơm xộc vào khoang mũi. Vừa mở mắt ra, ánh sáng đã làm tôi say sẩm mặt mày, hoặc có thể do thuốc vẫn chưa hết tác dụng. Nhưng tôi biết mình đang ở trong một căn phòng sinh hoạt tương đối bình thường. Lọt vào tầm mắt trước tiên là tấm lưng của lão tài xế đã đánh thuốc mê tôi. Ông ta đang đứng trước bàn bếp làm cơm. Âm thanh và mùi hương kia đều bay ra từ chiếc chảo rán. Khụ. Tôi bị sặc do hít phải khói dầu mỡ, cổ họng khô rang, không kìm được bật ho một tiếng. Lão tài xế quay đầu lại nhìn tôi, nở nụ cười. Ồ, tỉnh rồi đấy hả? Cứ ngồi đó đã, đợi tôi ăn cơm xong rồi sẽ chăm sóc cậu tử tế. Tôi thử đứng dậy, nhưng đầu gối mềm nhũn. Hơn cả là tôi phát hiện hai tay mình đã bị trói quặt ra sau lưng bằng băng dính. Có vẻ tôi đang ngồi trên một chiếc trường kỷ hoặc sofa. Cơn đau đớn sau lưng không rõ là do vết thương từ vụ nổ hôm qua hay do vừa rồi bị đối phương quăng quật xuống ghế trong lúc hôn mê nữa. Căn phòng này không có cửa sổ, nhưng vẫn đủ sáng. Ngay chính giữa có một chiếc bàn dài. Bên tay trái thì là gian bếp kiểu mở. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bên phải mình có gì đó kỳ lạ. Bèn cố quay chiếc cổ vẫn còn đang tê bì sang phải, Để rồi bất ngờ phát hiện ra bên cạnh còn có một người khác ngồi kề vai với mình. Khi nhìn rõ mặt mũi người nọ, tôi còn bàng hoàng hơn. Đó là cô Hàng, người hôm qua lỡ hẹn cho ông bác chủ nhà leo cây. Nàng mặc một chiếc áo choàng không tay màu lam nhạt, lấm lem vết bẩn, đi chân đất, hai tay buông thõng bên người, không hề bị trói. Dung mạo vốn xinh đẹp giờ trở nên bơ phờ xanh xao, giống như người ốm nặng. Nhưng nàng hơi gục đầu, mắt không nhìn sang tôi hay lão tài xế đang nấu cơm, mà dán xuống sàn nhà, miệng phát ra âm thanh lý nhí. Cô Hà, tôi thử gọi nàng, nhưng giữa chừng lại dừng, vì rốt cuộc tôi cũng nghe ra nàng đang lẩm bẩm điều gì. Giết tôi đi, giết tôi đi. Không rõ nàng đã phải chịu kiểu ngược đãi nào, nhưng tôi khẳng định tay tài xế taxi kia còn đáng sợ hơn mình tưởng tượng. Cô Hàng không bị trói, nhưng cũng không cựa quậy nổi. Theo tôi thấy thì đến 90% là nàng đã bị tiêm cho loại thuốc gì đó. Ông đã làm gì? Cậu, làm gì cô ấy? Cổ họng tôi đau nhói, gắng gượng mới thốt ra được câu này. Lão tài xế vừa cắt lát miếng thịt rán, xếp vào đĩa, vừa nhìn tôi cười. Không trả lời mà cầm cái đĩa tiến lại gần tôi, hỏi: đói không? Thành thật mà nói thì tôi quả có hơi đói. Tối qua chỉ ăn mỗi một quả táo, sáng nay cũng chỉ uống một cốc cà phê, không đói mới lạ. Đương nhiên, lúc này thì đói hay không, không quan trọng. Tôi chỉ chăm chăm nghĩ cách thoát thân. Làm sao dù được tên khốn này đến gần để tôi chạm vào người lão nhập lệnh. Khì, ông định mời tôi ăn thịt bò bít tết hả? Tôi cười nói, bản thân hiểu rõ lúc này chỉ có tỏ ra ung dung bình tĩnh mới có thể khiến đối phương dao động, từ đó lộ ra sơ hở. Đây không phải thứ rẻ tiền như bò bít tết đâu. Lão tài xế cười sang sảng. Là gan mỹ nhân đấy. Dứt lời, lão giơ tay tháo chiếc khuy dưới nách phải của cô Hàng, vạch toang áo choàng. Dưới lớp áo khoác, cô Hàng không một vải che thân, nhưng thứ phơi ra không phải tòa thiên nhiên ngọc ngà mê người. Đập ngay vào mắt tôi là nửa bên ngực trái đã bị cắt bỏ bầu ngực. Sau đó là một vết thương kéo dài từ dưới chân ngực đến trên rốn. Vết thương vẫn còn rỉ máu, được khâu lại bằng chỉ đen, nhưng khoảng cách giữa các mũi chỉ rất xa, như thế để tiện cho bác sĩ bất cứ lúc nào cũng có thể rút chỉ tiếp tục tiến hành phẫu thuật. Những vết máu, những vết cấu bẩn màu nâu đen trên áo choàng thì ra chính là vết máu khô. Ông... Tôi bị cảnh tượng thình lình phơi bày trước mặt dọa chết khiếp, vẻ bình thản mới rồi còn vờ vịt khoác lên mặt đương nhiên bay biến. Món gan mỹ nhân thông thường dùng tùy vịt xào với ức gà, nhưng món tôi làm chính cống hơn nhiều, danh xứng với thật, chế biến hẳn bằng lá gan của người đẹp. Lão tài xế thản nhiên miêu tả bằng giọng điệu của một nhà ẩm thực. Hôm qua tôi còn tự biên tự diễn món nằm mỹ nhân chiên giòn, hương sữa ngào ngạt, đúng thật là cao lương mỹ vị. Một cảm giác căm ghét mãnh liệt trào lên trong lòng tôi. Không phải tôi chưa từng chứng kiến những xác chết thê thảm hơn. Thông thường đó đều là tác phẩm của tôi, nhưng không giống tên biến thái này. Tôi có vặn gãy hay thổi phình tay chân mục tiêu, nổ bê bết nội tạng của họ cũng chỉ thuần túy nhằm mục đích giết chết đối phương. Chứ cái trò khiến người ta dở sống dở chết chỉ để mua vui thì tôi không làm được. Giết tôi đi! Từ miệng cô Hàng vẫn tiếp tục phát ra tiếng vang này. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng mục tiêu Lạc Thị giao cho mình trừ khử lại là một tên giết người hàng loạt nguy hiểm nhường này. Mà không, là kẻ ăn thịt người hàng loạt mới đúng. Trong thủ pháp và thái độ của lão, tôi chắc chắn cô Hàng không phải là con mồi đầu tiên. Lão lấy đi lá gan của người ta mà nạn nhân vẫn sống, quá nữa là nhờ thuốc gây mê hoặc là nhờ gây tê cục bộ. Nói vậy tức là không phải tôi tình cờ gặp tên biến thái này, mà là lão tình cờ đi săn mồi gần nhà tôi rồi bắt được cô Hàng tới xem nhà từ hôm qua hoặc hôm kia. Dù sao, ông cũng chỉ muốn ăn thịt cô ấy. Việc gì phải để cô ấy tiếp tục sống chứ? Tôi lấy lại bình tĩnh, cất tiếng hỏi. Lão tài xế có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Có lẽ người bình thường chứng kiến thảm cảnh này sẽ chỉ rơi vào hoảng loạn hoặc phát điên, chứ không nói mấy lời lý tính như tôi. Lão nhìn chòng chọc tôi một hồi, cười khẩy, rồi đặt chiếc đĩa lên bàn ăn, rót nửa ly rượu vang đỏ. Đoạn ngồi xuống, vừa lách cách dao nĩa vừa nói. Nấu nướng cao cấp, coi trọng nguyên liệu tươi ngon. Sử dụng bộ phận lấy trực tiếp từ gia súc còn sống, hiển nhiên là lý tưởng nhất rồi. Dĩ nhiên là cô ta chết chắc. Chết sớm, chết muộn cũng đều phải chết. Vậy thì cho cô ta sống thêm mấy ngày, đồng thời thỏa mãn nhu cầu ăn uống của tôi. Chẳng phải nhất cử lưỡng tiện hay sao? Nếu đổi lại là ngày thường, có lẽ tôi sẽ tỏ ra thấu hiểu. Nhưng giờ bản thân như cá nằm trên thớt, lập trường không cho phép tôi nói ra những lời đó. Ông định ăn xong cô ấy rồi ăn đến tôi hả? Lão tài xế nghe vậy, tay đang cầm nĩa xiên miếng gan chín tái rưới nước sốt rau thơm khựng lại bên miệng, sau đó phá lên cười. Ha ha ha, cậu thì có gì ngon. Tôi chỉ ăn thịt gái đẹp, loại trai ôi như cậu chỉ xứng làm thức ăn cho chó thôi. Chẳng qua tôi không thích động chân động tay trước bữa ăn. Đợi tôi ăn xong bữa này sẽ kết liễu cậu nhanh gọn. Đáng ghét, giả như lão ta định mổ xẻ tôi, cắt chân cắt tay lấy nội tạng gì đó thì tôi còn có cơ hội chạm vào da lão, xoay ngược tình thế hiểm nghèo hiện tại. Nhưng nếu lão đi tới đâm luôn cho tôi một nhát thì hết cách rồi. Đĩa gan có tẹo thế, đủ ông ăn no không? Tôi hỏi, cố tìm hiểu xem mình còn bao nhiêu thời gian. Nếu như tiếp theo lão ta cắt nốt bầu ngực còn lại đem nấu ăn, thì tôi vẫn còn nửa tiếng để nghĩ cách trừ khử tên điên này. Không đủ, nhưng tạm lót dạ vậy đã. Nguyên liệu tốt cần từ từ thưởng thức. Lão tài xế nhìn sang cô hàng, cười gằn. Tôi sẽ để cô ả sống thêm mấy ngày, như vậy ngày nào tôi cũng có thể ăn chút đồ tươi sống. Chết dở. Giết tôi đi. Tuy tinh thần có vẻ không tỉnh táo, nhưng tôi ngờ rằng cô hàng vẫn nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi. Giọng nàng lầm bầm câu này trở nên nặng nề hơn. Cậu điềm tĩnh quá nhỉ. Những kẻ khác thấy tôi ăn thịt người đều sợ đến hồn siêu phách tán, bỉnh ra tại chỗ luôn ấy chứ. Lão tài xế tiếp tục nhòm nhàn thoải mái nói. Cậu có biết phần nào trên người một cô gái đẹp là ngon nhất không? Tôi lắc đầu. Là lưỡi mỹ nhân. Cơ thể con người có rất nhiều thịt, bầu vú có hai bên, gan cũng có cả lá, duy chỉ lưỡi là có một mẫu bé bé, vô cùng trân quý. Lưỡi mỹ nhân tuyệt nhất là đem làm sashimi, ăn kèm wasabi tươi mài nhuyễn, có thể cùng lúc tận hưởng hai cảm giác, vừa được hôn sâu người đẹp, vừa thưởng thức mỹ thực hạng nhất. Tôi rút lại lời lúc trước. Kể cả không ở vào vị trí người bị hại, có lẽ tôi cũng không thể hiểu nổi hành vi của tên biến thái này. Đáng tiếc là, một khi cắt mất lưỡi, người đẹp sẽ không thể nào phát ra mấy tiếng vang vị động lòng kia nữa. Thế nên tôi đành chừa lại lưỡi mỹ nhân sau cùng. Save the best for last. Món ngon nhất dành đến cuối. Chắc hẳn ngày thường thiếu thính giả, hễ được gợi chuyện là lão bèn nói một thôi một hồi. Các bộ phận khác sau khi cấp đông vẫn có thể giữ được vài ngày, đem chế biến mùi vị không đến nỗi khác biệt là bao. Nhưng món sashimi lưỡi mỹ nhân phải thưởng thức ngay sau khi người đẹp vừa tắt thở, thịt còn tươi mới là tuyệt nhất. Trông thấy lá gan trên đĩa càng đốt càng vơi, tôi biết mình buộc phải nhanh chóng nghĩ ra cách tự cứu lấy thân. Nhưng hoàn cảnh hiện tại quả thực quá tệ hại, tôi hoàn toàn không có cách thức tác chiến nào chắc chắn. Đành dựa vào vận may. Giả như không đủ may mắn thì cũng đành chịu vậy. Thoát cái, lão tài xế đã ăn hết nhẫn món trên đĩa, nốc một hơi cạn rượu trong ly, rồi đeo găng tay vào, nhặt lấy một con dao phẫu thuật trên bàn, vừa cười vừa tiến lại chỗ tôi. Yên tâm, tôi xuống dao chuẩn lắm, cậu sẽ chết nhanh thôi. Lão ta cười bảo. Lúc này tôi chỉ có thể cầu trời che chở. Giết tôi đi, Cô Hàn đột nhiên phát ra tiếng kêu kỳ quái, cơ thể giật đùng đùng. Vài giây sau thì dừng lại, im bặt. Tôi và lão tài xế vốn đang bốn mắt nhìn nhau không hẹn mà cũng quay đầu nhìn sang nàng. Trên phần ngực đang phơi ra lồ lộ, không còn thấy nhịp hô hấp phập phồng nữa. Ôi chao, sao mà không chịu nổi hai ngày? Lão tài xế căng thẳng quay sang cô Hàn, đưa tay lật mí mắt rồi lại áp tai vào lồng ngực khiếm khuyết của nàng. Tiếp đến, lão ấn tay vào ngực nàng, nhưng cô Hàn đã hết đường cứu chữa. Trông lão tiếc nuối ra mặt, cặp mày chau tít lại. Mất máu quá nhiều dẫn đến sốc chết à? Biết thế đã truyền nước kéo dài mạng cho cô ả. Chật, món nguyên liệu thượng đẳng vậy mà. Phí phạm quá, chật. Tôi im thinh thích, bình tĩnh chứng kiến diễn biến sự việc, tìm kiếm cơ hội chạm vào người lão tài xế. Thế nhưng, cho dù lão hiện đang đứng ngay bên cạnh, tôi cũng không tài nào tìm ra sơ hở. Vì lão đã đeo găng tay, trên người chỉ có từ cổ trở lên là để lộ da dẻ. Còn tôi vẫn chịu ảnh hưởng của thuốc mê, hai tay thì bị trói, quả tình không thể nào tránh con dao kia mà chạm lên mặt lão được. Cậu ấy! Lão tài xế đột nhiên quay đầu nhìn tôi. May thế chứ, cậu có thể sống thêm 15 phút nữa. Vừa dứt lời, lão bèn dùng con dao phẫu thuật rạch má cô Hàn. Động tác đưa dao thuần thục trơn tru, hoàn toàn không cần phân vân vị trí hạ dao. Có trời mới biết lão đã từng xẻ thịt hàng chục hay trên trăm người. Lão tài xế nhanh chóng chế biến lưỡi mỹ nhân thành sashimi. Tiếp theo, lấy ra một củ wasabi từ trong tủ lạnh. Đem mài trên khay mài được một đĩa nhỏ, rót thêm vào đĩa chút nước tương. Chật, vốn dĩ tôi định mấy hôm nữa làm món nhắm rượu, dùng kèm rượu Junmai Daiginjo. Kết quả rượu còn chưa mua được, đã phải nhắm trước rồi. Lão tài xế vừa cầm đũa gắp ăn, vừa lảm nhảm. Qua vẻ mặt say sưa, có thể thấy lão thực sự mê mệt món ăn quái gì này. Sashimi lưỡi mỹ nhân, chỉ có một đĩa nhỏ. Thấy lão sắp ăn xong, tôi đành nghĩ cách tiếp tục kéo dài thời gian. Rốt cuộc, ông có quan hệ gì với gia tộc Lạc Thị? Tôi hỏi. Có quan hệ gì? Thì là quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động chăng? Lão ta vừa ăn, vừa đáp. Vậy là giả thuyết về thí nghiệm hóa sinh trên cơ thể người của quân đội bước đầu được thành lập. Tôi biết còn Lạc Phu Cô. Tôi lấp lửng hòng làm đối phương dao động. Lão tài xế dừng đũa, liếc nhìn tôi, hơi nghiêng đầu. Còn Lạc Phu Cô là gì? Khỏi giả ngây giả ngô, chuyện phía quân đội tôi cũng biết rồi. Tôi tiếp tục tỏ vẻ. Quân đội gì chứ? Tôi không sao hiểu nổi thái độ của lão. Lão ta thật không biết gì về con Lạc Phu Cô, hay là biết tổng tôi đang khoác lác, cố ý thăm dò tôi. Hoặc là ngay từ đầu tôi đã hiểu nhầm, lời trăn trối của tay thám tử trước khi chết không phải con Lạc Phu Cô, mà là một từ khác. Tôi đã biết tổng trò mèo của cậu rồi, không cần kéo dài thời gian nữa đâu. Lão tài xế đột nhiên nói. Một năm nay tôi đã xử gọn bao nhiêu gã như cậu. Thôi đừng cố mà làm gì. Tôi dần lần rõ manh mối. Có vẻ giả thuyết thí nghiệm trên cơ thể người gì đó đều sai cả. Mấy người Lạc Thị muốn giết căn bản không dính dáng gì đến cùng một vụ việc, mà chỉ là những cái tên trong danh sách ám sát. Tay huấn luyện viên và thầy giáo được dùng để kiểm tra thực lực của tôi. Gã thám tử là nhân vật rắc rối ở cấp độ cao hơn, còn lão tài xế trước mặt tôi đây mới là hàng cao cấp. Trước đây, Lạc Thị có lẽ đã phái không ít sát thủ trừ khử tay cựu bác sĩ này, nhưng kết quả kẻ nào kẻ nấy đều bị truy sát ngược, rơi vào tình cảnh như tôi hiện giờ. Hiện tại, tôi cần tránh dẫm lên vết xe đổ của bọn họ. Lão tài xế thưởng thức xong đĩa sashimi, một lần nữa cầm con dao mổ lên, chậm rãi bước tới trước mặt tôi. Cậu còn lời nào muốn trăn trối không? Lão hỏi với giọng giễu cợt. Có. Nhằm trì hoãn lâu nhất có thể, tôi nói. Tôi muốn biết, lúc trên xe taxi, rốt cuộc tôi đã lộ đuôi khi nào? Gì cơ? Lão ta tỏ vẻ hoài nghi. Ý tôi là, tôi muốn biết từ lúc nào ông bắt đầu nghi ngờ tôi. Do tôi hỏi ông kênh phát thanh, hay tôi có chỗ nào biểu hiện không tự nhiên? Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Lão hơi chau mày. Tôi cũng không hiểu lúc này rồi mà lão còn giả ngây giả ngô nổi gì. Tôi hỏi, ông phát hiện ra tôi muốn giết ông từ bao giờ? Cậu... Lão tài xế vừa thốt ra chữ cậu, liền đột nhiên ôm lấy bụng, trán đổ mồ hôi hột. Lão lùi lại phía sau, định kéo ghế ngồi, nhưng lực bất tòng tâm. Loạng choạng kéo đổ cả ghế, đành chống cả tay lẫn chân xuống sàn, rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Cũng may tôi trì hoãn đủ lâu. Tôi gắng gượng đứng dậy, tranh thủ lúc con dao rơi khỏi tay gã, tập tễnh biết bước từng bước lại gần, dốc hết sức tàn đá đảo ngã lăn, sau đó giẫm luôn bàn chân phải để trần lên mặt lão. Cổ và tứ chi lập tức vặn 360 độ cho tao. Chỉ cần chạm được vào đối phương là tôi có cách xoay chuyển tình thế. Bàn chân vừa nhấc ra, lão tài xế liền bắt đầu vặn vẹo trước mắt tôi như con búp bê hỏng. Hai cánh tay và hai đùi tự động xoay chuyển, còn đầu lão cũng như bị bàn tay vô hình kẹp chặt, vặn ngược chiều kim đồng hồ, gãy lìa. Xương não phát ra tiếng răng rắc quái dị, nhưng âm thanh này chỉ duy trì trong 5 giây. Sau 5 giây, tất cả trở lại tĩnh mịch. Tôi cũng mệt nhoài, ngồi bệt xuống sàn. Xém chết. May mà hôm qua bị trẹo mắt cá chân nên hôm nay tôi không đi tất. Bằng không thì khó chắc có thể giữ được cái mạng này hay không. Ban nãy, trong lúc lão tài xế vừa ăn món gan vừa đỉnh đạt giảng giải món lưỡi mỹ nhân ngon lành thế nào, tôi bèn nghĩ ra mưu kế này. Tôi lẳng lặng cởi giày bên phải, chạm lòng bàn chân vào chân trái của cô hàng, nhập một lệnh ghép. Mệnh đề trước của lệnh là lập tức bơm khí vào động mạch vành gây thuyên tắc khí. Tôi là người sống có đạo nghĩa, cô hàng đã xin chết thì tôi tiện thể cho nàng toại nguyện. Đương nhiên, đây cũng là bước đầu không thể thiếu trong mưu mẹo tôi dùng để cược vận may. Còn mệnh đề sau của lệnh là sau 20 phút nữa, bơm hơi vào các cơ thịt làm lưỡi phình lên 100 lần. Thể tích dạ dày của người bình thường ở vào khoảng 1.200 đến 1.600 cm3. Ai dạ dày to có thể lên đến 3.000 cm3, mà thể tích của lưỡi là khoảng 70 cm3. Kể cả lão tài xế chỉ ăn một lượng 50 cm3, thì khi lệnh của tôi kích hoạt, chỗ sashimi ngon lành kia cũng sẽ phình lên thành 5.000 cm3 mà bất cứ cái dạ dày cỡ đại nào cũng không chịu nổi. Đây có thể gọi là chết do đầy hơi chướng bụng chăng? Kế hoạch lâm thời này quả thực có quá nhiều điểm không xác định. Mọi thứ đều trông vào vận may. Tôi không chắc liệu lão biến thái kia có giết mình trước rồi mới từ từ thưởng thức lưỡi mỹ nhân hay không. Cũng không dám đảm bảo liệu lão có thể chế biến lâu quá dẫn đến khi lệnh thứ hai kích hoạt cái lưỡi kia vẫn chưa ở trong bụng lão. Càng không dám chắc liệu lão có ăn quá ít hay dạ dày của lão to hơn hẳn người thường. Không đủ khiến lão nôn mật xanh mật vàng để tôi đủ thời gian và ưu thế đi xử quyết lão. Tôi có nghĩ đến việc biến luôn cô hàng thành quả bom, nhưng làm vậy cũng sẽ đẩy tôi vào nguy cơ bị nổ chết. Hôm qua tôi đã suýt chết vì bom nổ rồi, thật sự không muốn trải nghiệm một lần nữa. Tóm lại, lần này mạng vẫn chưa yếu, may mắn đã đứng về phía tôi. Khoảng một tiếng sau, tôi mới rời khỏi căn phòng đó. Đợi mãi thuốc mê mới dần mất tác dụng, tôi còn tốn bao nhiêu công sức dùng dao cắt đứt băng dính trên hai tay bị trói chặt sau lưng. Suốt cả quá trình, tôi phải ở cùng với một cái xác nữ nửa lõa lồ bị rụng hàm dưới, một cái xác và một cái xác nam dính bè bét bãi nôn, thứ mùi bốc ra từ họ quả thật kinh tởm. Uống xong hai cốc nước, tôi xỏ lại giày. Đương nhiên trước đó tôi đã rửa sạch lưỡi mỹ nhân và gan mỹ nhân dính trên chân, đoạn tìm lối ra khỏi căn phòng. Thì ra đây là tầng hầm. Tôi đi qua một hành lang thì bắt gặp cầu thang dẫn lên trên. Trên cầu thang vẫn là một căn nhà bình thường. Ngoài cửa sổ, nắng đang chói chang. Tôi liếc chiếc đồng hồ ở phòng khách. Mới 2 giờ chiều. Ngoài cửa chính chỉ có chiếc taxi đang đổ. Xung quanh không có nhà cửa nào khác. Giống khu tôi ở. Xem ra chỗ này là vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố. Tôi đang nghĩ hay là lái chiếc taxi kia về nhà, thì một chiếc limousine sang trọng màu đen chạy tới đổ ngay trước mặt. Một gã trẻ tuổi đóng bộ com lê đen bước xuống từ ghế lái, ngó lơ tôi chạy thẳng vào nhà, còn một tay tuổi khoảng ngũ tuần diện com lê xanh đủng đỉnh bước ra khỏi ghế sau xe thì lại có vẻ hết tính đi về phía tôi. Tôi lập tức đề cao cảnh giác, nghĩ cách tự bảo vệ mình, xong giữa chừng lại trông thấy ký hiệu nọ. Trên bầu áo trái của người đàn ông có gắn hai huy hiệu. Chiếc hình khiên tròn có đôi cánh bên dưới, không phải trọng điểm. Quan trọng là chiếc bên trên. Đó là con mắt Amon-Ra, lồng trong tam giác ngược. Tôi rất vui được gặp anh, người bóng bay. Người đàn ông lên tiếng. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi ông ta biết biệt hiệu của tôi. Nhưng câu tiếp theo của người đàn ông còn làm tôi kinh ngạc gấp bội. Hay là anh muốn được gọi là anh Mã? Ông là người của gia tộc Lạc Thị. Tôi chỉ phụ trách chạy việc thôi. Người nọ cười đáp. Đúng lúc này, gã thanh niên ban nãy chạy vào nhà trở ra đứng cạnh người đàn ông, gật đầu với ông ta rồi quay về xe. Thưa anh, người đàn ông tự xưng là chân chạy, nở nụ cười hài lòng. Các chủ nhân của tôi mời anh đến nhà làm khách, muốn đích thân bày tỏ lòng cảm ơn với anh. Các chủ nhân? Đương nhiên là 7 vị đương gia nhà họ Lạc. Tôi nuốt ngụm nước miếng, không ngờ thân chủ lại đột nhiên tìm đến mình, mà bọn họ còn là những nhân vật có thế lực bậc nhất thành phố này nữa. Do không có lý do thoái thác, tôi đành theo ông ta lên xe. Thực tế, giả dụ đối phương rất tâm hãm hại tôi thì cũng không cần nhọc công cử thân tín đi đón tôi làm gì. Hơn nữa, tôi quả tình có quá nhiều điều muốn hỏi. Trên xe, người đàn ông giới thiệu mình tên là Áo Mã, nhưng giữ miệng kín bưng về mấy chuyện như mục đích của nhiệm vụ ủy thác, mối quan hệ giữa mục tiêu và Lạc Thị, lý do gia tộc Lạc Thị mời tôi đến gặp lần này, vân vân. Chỉ lặp đi lặp lại rằng tôi có thể trực tiếp đặt câu hỏi với các vị chủ nhân của ông ta. 20 phút sau, xe đi tới một trang viên ở ngoại ô phía Bắc. Ai cũng biết đây là đại bản doanh của Lạc Thị, quy mô có thể sánh ngang với Hoàng Cung. Xung quanh tòa nhà chính còn có rất nhiều công trình kiến trúc. Giả như có tên ngốc nào nhòm ngó tài sản của Lạc Thị hoặc định ám sát một hai người trong nhà, trước tiên hắn sẽ phải vượt qua trùng trùng trạm gác, giải quyết đội ngũ vệ sĩ tinh nhuệ được trang bị vũ khí hạng nặng. Xe dừng ở khu nhà chính của trang viên. Áo Mã dẫn tôi đến một phòng tắm trong nhà, ra hiệu cho tôi tắm rửa trước. Sau khi tắm táp xong xuôi, tôi nhận thấy đống quần áo bẩn của mình đã không cánh mà bay, thay vào đó là một bộ lễ phục đen với chất liệu thượng hạng. Sơ mi đi kèm với khuy măng xét đồi mồi, mặt khóa thắt lưng thì hình như bằng vàng 24K. Giày da là hàng Italy, ngay đến quần lót cũng là đồ hiệu. Tiếp đến, Áo Mã dẫn tôi đi qua hành lang, tới một căn phòng thênh thang. Trong phòng vàng son lộng lẫy, giống như hành cung biệt uyển của hoàng thất châu Âu. Tất cả đồ vô gia dụng đều là đồ cổ phương Tây thế kỷ 16. Trên tường treo những bức tranh sơn dầu đắt giá. Trong phòng có một bàn tròn ngồi được hơn 20 người. Nhưng khi vừa bước vào căn phòng này, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi lại không phải những trang hoàng lộng lẫy ấy, mà là 7 người đàn ông ngồi bên kia bàn tròn. Các thành viên hoàng tộc của gia tộc Lạc Thị. Người bóng bay, mời ngồi. Một người đàn ông ở bên kia bàn cất tiếng. Người này ngồi chính giữa 7 người, mặt chằng chịt nếp nhăn, nhưng khó lòng đoán ra tuổi tác. Ai nấy đều mặc com lê chỉnh tề, trước mặt bày đủ loại điểm tâm, Có vẻ họ vừa dùng xong bữa trưa, đang thưởng thức đến đồ ngọt. Chắc anh đói rồi phải không? Gã béo bên trái nhăn nheo cười, khì khì hỏi. Áo mã, xài nhà bếp làm chút đồ ăn mang ra. Không cần đâu. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trải nệm nỉ đỏ. Tôi không muốn ăn. Cũng phải nhỉ, tôi thấy anh vừa thoát chết trong gang tấc, chắc cũng không nuốt trôi. Một gã lùn mặt mày thô tục ngồi ngoài cùng bên phải lên tiếng. Áo mã, rót một ly brandy để khách quý của chúng ta uống cho hoàn hồn. Nhăn nhẹo lắc ly rượu trên tay trái, nói với áo mã. Lần này thì tôi không từ chối, hiện giờ tôi quả thực muốn uống chút rượu. Người bóng bay này, tôi nghĩ chắc trong lòng anh có nhiều câu hỏi lắm nhỉ? Nhăn nhẹo lại nói. Phải, tôi muốn biết con lắc phu khô là gì. Khi tôi nói ra cụm từ này, người nhăn nhẹo, sáu người còn lại bắt đầu rì rầm trao đổi. Khá đấy, cả chuyện này anh cũng biết, không hổ là người chúng tôi nhắm trúng, trí dũng song toàn. Nhăn nhẹo ung dung đáp. Tôi chỉ biết nhiệm vụ các vị giao có thể liên quan tới kế hoạch gọi là con lắc phu cô, còn không rõ nội dung cụ thể ra sao. Tôi quyết định không cần giấu giếm, cứ có gì nói nấy. Một người tuổi chừng 30, mặt mũi khá điển trai ngồi cạnh gã béo đưa tay ra hiệu cho áo mã. Áo mã bưng đi brandy tới, còn đưa cho tôi một kẹp tài liệu màu vàng đất. Tài liệu này chính là nội dung của con lắc phu cô. Nhăn nhẹo nhấp một ngụm rượu vang. Xong, anh có chút hiểu lầm rồi. Con lắc phu cô không phải là hành động hay kế hoạch gì hết. Nó là một cuộc tuyển chọn. Tôi mở tập tài liệu. Tức thì trông thấy bên trong kẹp 7 tấm ảnh cá nhân. 6 trong số đó là những gương mặt tôi quen. Lần lượt là huấn luyện viên thể hình, thầy giáo hóa, thám tử tư, tài xế ăn thịt người, cô hàng và tôi. Đây là sao? Tôi hỏi. Anh có nghe trong dân gian đồn đại rằng gia tộc chúng tôi có một đội ám sát riêng chứ? Nhăn nhẹo nói. Ừ, tin thất thiệt đấy. Chúng tôi không có đội ám sát riêng, chỉ có siêu sát thủ thường trực thôi. Ông ta tủm tỉm cười. Chỉ có một người. Một người? Phải. Anh có biết về nhiếp ảnh gia chiến trường nổi tiếng trong nước từng đoạt vô số giải thưởng không? Tôi nhớ mình từng thấy người này trên TV vào hôm tay môi giới tìm đến nhà. Nhiếp ảnh gia đó không phải chết rồi sao? Tôi hỏi. Chính xác. Thế nên chúng tôi mới phải tìm người kế nhiệm. Lão lùn thô bỉ chỏ mỏm. Trong tích tắc, tôi hiểu ra mình đã rơi vào một cái bẫy như thế nào. Một trò chơi cực kỳ tàn bạo. Ý các người là các mục tiêu tôi xử lý trước đây đều là đồng nghiệp của tôi. Tôi ngỡ ngàng. Phải, hơn nữa còn là đồng nghiệp có chung người môi giới với anh đấy. Ngồi bên cạnh gã lùn thô bỉ, người có vết sẹo dao chém trên mặt lên tiếng. Cuộc tuyển chọn này rất đơn giản. Chúng tôi tìm đến người môi giới của anh, đề nghị anh ta cung cấp danh sách 7 sát thủ xuất sắc nhất trong tay, rồi yêu cầu các anh giết lẫn nhau mà không được biết rõ nội tình. Gã điển trai bên cạnh tay béo giải thích. Chúng tôi giao cho anh đi giết tay huấn luyện viên thể hình, lại giao cho gã đi giết ông thầy giáo hóa, giao cho ông thầy nọ đi giết phóng viên, giao cho phóng viên đi giết thám tử, giao cho thám tử đi xử lý tay cựu bác sĩ, giao cho bác sĩ đi giết tiếp viên ba quán bar, đương nhiên cũng giao cho cô nàng tiếp viên đi giết anh. Khi sát thủ giải quyết xong mục tiêu, chúng tôi sẽ chuyển nhiệm vụ ban đầu của người chết cho người vừa đắc thủ. Người bóng bay, anh quả thật quá xuất sắc. Trong vòng 5 ngày một mình anh trừ khử 4 trên 6 thành viên, thành tích này lập kỷ lục của con lắc phu khô đấy. Tay béo cười hà hả nói. Tôi lẳng lặng liếc xấp tài liệu trong tập hồ sơ. Gã huấn luyện viên thể hình có biệt hiệu là máy bắt thú. Trước từng là thành viên đội du kích trong quân đội, sở trường tay không giết địch. Sau khi xuất ngũ thì nấp dưới thân phận huấn luyện viên thể hình, tiếp tục hành nghề giết người. Tay thám tử và gã ta có bối cảnh tương đồng. Kẻ này trước đây từng có một thân phận khác, hoạt động gián điệp dưới mật danh C. Hiện tại, sau vỏ bọc thám tử xử lý các vụ điều tra dân sự thông thường, thực chất là một siêu xạ thủ ám sát bằng súng bắn tỉa. Có lẽ do vốn làm việc cho chính phủ, nên ngay khi nhận được nhiệm vụ, anh ta đã điều tra ra manh mối về con lắc Foucault. Hiềm nổi, không kịp điều tra sâu thêm, thì đã bị sát thủ thủ tiêu. Phải, bị sát thủ thủ tiêu. Lật đến trang thông tin về thầy giáo hóa, cầm tôi gần như rớt xuống đất. Tên hói này chính là ác ma đánh bom. Mục tiêu thứ nhất của hắn là một phóng viên thể thao. Công tác ở Nhật báo độc lập. Tay phóng viên này lại là sát thủ sở trường thắt cổ, song còn chưa kịp hạ thủ với tay thám tử thì đã bị thầy giáo gửi bom nổ chết. Trong tài liệu ghi rõ, ác ma đánh bom bề ngoài nhắm vào những mục tiêu không xác định, nhưng thực ra mỗi vụ tấn công của hắn đều được thực hiện có mục đích. Những vụ án mấy năm trước đều là nhiệm vụ được ủy thác chứ không phải tấn công ngẫu nhiên. Tuy tôi giết hắn một cách rất nhẹ nhàng, nhưng có lẽ trước khi chết, hắn đã gửi bom thư đi, nên thám tử mới bỏ mạng vì quả bom của hắn. Nói vậy có nghĩa, tay huấn luyện viên thể hình chết ở khu Nam cũng không phải tình cờ. Bây giờ, gã đang làm theo trình tự công việc mà bình thường tôi cũng sẽ làm. Theo dõi con mồi trước khi ra tay, nắm rõ lịch trình sinh hoạt của đối tượng. Chính vì gã chưa hoàn thành nhiệm vụ nên thầy giáo hóa mới trở thành mục tiêu thứ hai của tôi. Cô Hàng chỉ là tên giả, nàng là sát thủ sở trường dùng mỹ nhân kế giết hại đàn ông, biệt danh Nhện Sói. Nói cách khác, cô nàng đến gần nhà tôi cũng không phải tình cờ, mà nhằm làm một việc giống hệt gã huấn luyện viên, chỉ đổi đối tượng theo dõi thành tôi. Nhưng cô nàng không ngờ rằng, khi còn chưa tiếp cận tôi thành công, thì đã bị kẻ đi săn của mình, tức lão tài xế ăn thịt người, tóm được. Khi chỉ còn lại tôi và lão tài xế, nhiệm vụ của hai chúng tôi chính là giết lẫn nhau. Thế nên không phải tôi để lộ sơ hở, mà là lão ngay từ đầu đã dự định vật tôi, nên mới bám sát nhất cử nhất động quanh khu tôi sống. Thấy mục tiêu đứng bên đường vẫy tay, đương nhiên không thể lỡ cơ hội vàng. Tôi cứ ngỡ mình là thợ săn, nào ngờ đồng thời mình cũng là con mồi. Đa số chúng tôi đều đánh giá cao ác ma, chính là tay bác sĩ ăn thịt người kia. Gã thô bỉ không buồn che giấu về đều cán chỉ sang nhăn nheo. Chỉ có mình ông ấy nhắm trúng anh. Tôi ngạc nhiên lắm, trong tài liệu rõ ràng nói anh là cao thủ dùng độc, không ngờ lại có thể tay không bẻ gãy cổ lão bác sĩ kia. Nghe nói đến tứ chi cũng nát như cám. Trong anh bề ngoài gió thổi cũng ngã, ai mà ngờ giấu nghề giỏi vậy. Phải rồi, gã trai trẻ đến hiện trường cùng ác ma chắc chắn có nhiệm vụ xác nhận. Nên thấy tôi một mình đi ra, bèn chạy vào kiểm tra tình trạng sống chết của những người còn lại. Các người nói mục tiêu chết rồi mới chuyển giao nhiệm vụ của người chết sang cho người khác. Tôi nhớ đến một chuyện, nhưng cô Hàng vẫn chưa chết, lão biến thái kia đã được giao nhiệm vụ xử lý tôi rồi. Cô ả chưa chết? Gã thô bỉ kinh ngạc hỏi. Không, vừa rồi cậu Lập đã kiểm tra, trong căn phòng tầng hầm có đúng hai xác chết. Áo mã báo cáo. Ý tôi là, bây giờ cô nàng kia vẫn chưa chết, cô ta chỉ bị lão bác sĩ cắt nội tạng ăn thôi. Tôi nói. À, bảy người bọn họ hoàn toàn không có phản ứng trước chuyện ăn thịt người, có lẽ đã biết từ trước. Lại bị tay đó lừa rồi. Gã béo than thở. Tôi đã bảo tấm hình mổ bụng ấy không đủ để chứng minh cô nàng đã chết mà. Hắn ta chắc lại chứng nào tật nấy đây. Năm xưa chính vì hắn ăn mất một bệnh nhân trong bệnh viện chúng tôi nên mới buộc phải đuổi đi. Một người đeo kính trông thông minh sáng sủa ngồi bên phải nhăn nheo lên tiếng. Hồi đó để dẹp yên tin tức đã phải tốn không ít công sức. Lật xem sắp tài liệu cá nhân trong tay, tôi dần hiểu ra lý do cuộc tuyển chọn này có tên là con lắc Foucault. Mỗi người tham gia chúng tôi giống như quả cân chì, cứ ngỡ bản thân dao động theo đường thẳng, mà không biết thứ thực sự khiến chúng tôi chuyển động theo vòng tròn là trái đất bên dưới. Chúng tôi không cách nào thoát khỏi lực hấp dẫn của quả đất, cũng giống như không sao tránh né luồng sức mạnh mà gia tộc Lạc Thị tác động lên mỗi người chúng tôi. Vậy tôi chiến thắng cuộc tuyển chọn này thì được thưởng gì? Hợp đồng sát thủ kỳ hạn 10 năm với gia tộc Lạc Thị à? Tôi hỏi. Nhăn nhèo ra hiệu cho áo mã. Không, anh quên ban đầu tôi nói gì rồi sao? Chúng tôi muốn tìm siêu sát thủ. Áo mã đi đến bên cạnh, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp gấm nhỏ, đặt trước mặt tôi. Tôi mở ra xem, bên trong là thứ bất kỳ kẻ trong giang hồ nào ở thành phố này đều ao ước có được. Chiếc huy hiệu gia tộc Lạc Thị vàng chói. Ngoài 7 người chúng tôi ra, chỉ có 12 người nữa sở hữu huy hiệu này, và anh là người thứ 13. Gã điển trai nói, những chuyện người ta đồn đại về huy hiệu này đều là thật đấy. Chỉ cần anh giơ con mắt Amon-Ra này ra, thì ngay đến kiểm sát trưởng cũng phải nghe lời anh. Tôi tin anh là người thông minh, sẽ không đeo nó đi khắp nơi rêu rao. Nhưng về sau, xã hội đen hay xã hội thường, hễ có kẻ nào nhìn không thuận mắt, anh đều có thể khiến bọn họ nhất nhất phục tùng. Chúng tôi không bao giờ tùy tiện phân phát huy hiệu, nên anh không phải một tay sát thủ dưới trướng gia tộc chúng tôi, mà là tay sát thủ dưới trướng gia tộc này. Nhăn nheo nói, giọng hờ hững. Những chuyện người ta đồn về huy hiệu này đều là thật ư? Tôi cầm lấy chiếc huy hiệu, lầm bầm, cảm thấy khó tin. Khà, đúng thế, bao gồm cả tin đồn về bữa tiệc trên không cũng là thật. Gã thô bị liếm môi, biểu cảm rất tương xứng với ngoại hình. Thực tế, tối nay chính là ngày tổ chức tiệc. Anh có em minh tinh hay diễn viên nào vừa mắt? Cứ kêu tên ra, 80% là có thể cho anh soạt một cú. Hay là anh thích đàn ông? Có để mắt đến cậu trai trẻ nào không? Không, tôi cười khinh miệt. Tôi không có hứng thú về mặt ấy. Gã thô bỉ có vẻ lấy làm thất vọng. Suy cho cùng, tôi và hắn không phải người đồng đạo. Chưa biết chừng hắn lại tâm đầu ý hợp với lão bác sĩ ăn thịt người chăng? Tiết mục giải trí để sau rồi nói. Nhăn nheo trừng mắt với gã thô bỉ. Người bóng bay, hiện giờ anh vẫn cần đưa ra một quyết định. Quyết định gì? Anh muốn chúng tôi xử lý người môi giới của anh thế nào? Vì sao tôi phải quyết định cách xử lý anh ta? Tôi hỏi. Mỗi lần tiến hành con lắc phu khô, gia tộc chúng tôi đều sẽ tìm đến một môi giới nổi tiếng trong thành phố, nhờ họ cung cấp danh sách. Thông thường, những môi giới này biết có cơ hội làm việc cho chúng tôi đều hết sức vui vẻ hỗ trợ, bán đứng sát thủ chuyên nghiệp trong tay mình. Điều chúng tôi không nói với họ là người chiến thắng cuối cùng có quyền quyết định kết cục của người môi giới. Có thể là lựa chọn để người môi giới trở thành thuộc hạ của chúng tôi, hoặc cũng có thể chọn cho người đó biến mất khỏi cõi đời. Nhân thể, nói luôn, tất cả những người tiền nhiệm của anh đều lựa chọn cùng một đáp án. Tôi thận trọng nhìn lướt qua vẻ mặt của từng người trước mặt. Tôi hiểu rồi, đáp án chỉ có một, tôi muốn hắn ta chết. Trên 7 khuôn mặt đều nở nụ cười. Thông minh đấy, cho kẻ biết về quá khứ của mình biến mất mới không cản trở đến việc lớn. Mặt sẹo cười nhạt nói, siêu sát thủ của Lạc Thị đâu cần thứ nhân nghĩa đàn bà. Để chúc mừng người bóng bay trở thành một phần tử của gia tộc Lạc Thị, chúng ta cạn ly trước đã. Nhăn nheo giờ ly rượu, những người khác cũng nô nức hưởng ứng. Tôi đương nhiên không dám chậm trễ, giờ ly brandy vơi hơn nửa lên. Sau 2 tiếng nữa, chúng ta sẽ xuất phát lên máy bay. Trước lúc ấy, áo mã sẽ đưa anh tới phòng riêng nghỉ ngơi một lát. Đợi đã, hôm nay tôi không tham gia bữa tiệc này được. Tôi lên tiếng. Ai nấy đều nhìn về phía tôi, một vài người trong đó còn lộ rõ ánh mắt hoài nghi. Vì sao? Đây là hoạt động quan trọng của gia tộc Lạc Thị, tất cả thành viên đều phải tham dự. Một người hói đầu nãy giờ im lìm, ngồi ngoài cùng bên trái nói. Vì tôi phải đi giải quyết tay môi giới kia. Tôi cười gằn đáp. Nhăn nheo nghe vậy thì mỉm cười bảo, chút chuyện gõn con này để cho đám tay chân bình thường của chúng tôi là... Không, tôi phải đích thân ra tay. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn này, Kể từ khi nhận được ủy thác từ gia tộc chúng ta, liền không còn lễ độ gì với tôi nữa. Nể nang hắn vài phần là hắn lại đằng chân lân đằng đầu. Mẹ kiếp! Nếu các vị không cho tôi đi khử tên nhãi đó trước, thì tôi đành chưa nhận lời mời của Lạc thị vội. Đợi khi giết được hắn rồi mới chính thức gia nhập. Tôi đẩy chiếc huy hiệu về trước, trưng ra bộ dạng nhất quyết không thỏa hiệp. Thôi được, dù sao hôm nay anh mới gia nhập, chúng tôi có thể tạm thời chấm trước, để anh đi dọn dẹp quá khứ của mình trước. Nhăn nheo vân vê huy hiệu gia tộc trên ngực mình. Nhưng anh phải hiểu rõ, gia tộc Lạc thị rất nghiêm túc với việc thành viên mới gia nhập. Anh đã là người của gia tộc thì không thể nói mấy lời, chưa nhận lời vội về sau mới gia nhập gì đó. Tôi hiểu rồi. Kì, tôi nói anh đúng là ngốc mà. Bữa tiệc trên không nửa năm mới tổ chức một lần. Về sau anh sẽ phải đợi nửa năm nữa đấy. Gã thô bỉ cười nhe nhẫn. Tối nay có bao nhiêu em gái mới, như là nhóm nhạc thần tượng Beast, bộ đôi thiếu nữ, Sweetie Chocolate, vân vân. Tươi tắn nõn nà, ngây ngô chưa hiểu sự đời, vui vẻ thì thú phải biết. Thế là Sweetie Chocolate có tên trong bản thật, nhưng tay môi giới sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội thỏa nguyện. Tôi xin phép cáo từ, rồi được áo mã dẫn rời khỏi phòng. Đáng ngạc nhiên là bọn họ đã cử người đánh xe của tôi đến khu biệt phủ. Tôi không muốn biết bọn họ dùng cách nào chuyển được xe tới đây. Còn giặt ủi xong xuôi bộ đồ cũ của tôi, cấp gọn gàng đặt vào ghế sau. Người bóng bay, xin cho phép tôi hỏi câu này. Cách thức hạ độc của anh quả thực cao minh. Rốt cuộc anh đã dùng chất độc gì vậy? Hẳn là loại độc tố thần kinh nào đó phải không? Trước khi rời đi, áo mã hỏi tôi. Đó là bí mật nghề nghiệp. Tôi thò đầu ra từ phía ghế lái. Có cơ hội tôi sẽ tiết lộ cho ông. À, tay môi giới bật đèn điện. Tôi cứ ngỡ hắn trông thấy tôi ngồi trên sofa sẽ giật mình, nhưng phản ứng của hắn hết sức bình thường. Tôi lái xe đến nhà tay môi giới, sau đó dùng dây thép cậy khóa cửa vào hẳn nhà đợi hắn. Lúc cậy khóa có cảnh sát tới quấy rầy, nhưng tôi vừa giơ huy hiệu của gia tộc Lạc thị ra, bọn họ liền không hỏi han gì nữa mà bỏ đi luôn. Khoa trường thật chứ. Tôi đợi trong nhà tây môi giới đến 9 giờ tối hắn mới về. Anh có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ? Tôi hỏi. Tôi đã đoán trước là cậu sẽ tới. Hình như hắn vừa đi siêu thị mua đồ, vừa nói vừa lấy đồ hộp và mấy thứ lặt vặt trong túi giấy xếp lên kệ. Vậy anh có biết mục đích tôi đến đây không? Hắn ta khựng tay, ngẩng đầu lên, gật gù với tôi. Cậu đến lấy mạng tôi nhỉ? Tay môi giới lẩm bẩm. Cậu đã thắng trò con lắc phu cô. Anh biết hả? Những người khác cũng giống cậu, đều là người cùng thuyền với tôi mà. Bọn họ xảy ra chuyện, há tôi lại không biết. Tay môi giới chỉ vào bộ com lê trên người tôi. Cộng với bộ cánh này của cậu, nhìn là biết cậu đã gia nhập Lạc thị. Thế sao anh không chạy trốn? Tôi hỏi. Hắn ta giễu, cười giễu. Chạy đi đâu được? Người gia tộc Lạc thị đã muốn giết thì có chạy đằng trời. Huống hồ bọn họ đã thu nạp cậu, tôi lại càng không có đường sống nữa. Thế nên anh chịu chết hả? Sống trên đời cũng chỉ có thể vậy thôi. Tay môi giới than thở. Dù sao, các sát thủ trong tay tôi hầu như đều đã chết sạch. Kể cả hết tôi có một mình sống sót thì cũng mất đi khả năng duy trì sinh kế. Sự nghiệp môi giới của tôi đã tan tành ngay từ giây phút Lạc thị chú ý đến tôi rồi. Các đàn anh trong nghề vẫn hay nói, thà bị cảnh sát truy bắt còn hơn bị Lạc thị để mắt. Anh biết kết cục của những người đi trước. Tôi nhớ lại lời nhăn nheo đã nói, kẻ thắng trong con lắc phu cô trước giờ đều lựa chọn giết người môi giới diệt khẩu. Đừng coi thường đám người kiếm cơm nhờ mua bán tin tức bận tôi. Chúng tôi biết rất nhiều sự thật, không thể nói ra miệng đấy. Tay môi giới cười như méo. Tôi đâu có ăn không tiền hoa hồng của cậu. Lần này anh kiếm được bao nhiêu từ nhiệm vụ của Lạc thị? 7 sát thủ tàn sát lẫn nhau, tiền hoa hồng chắc không thể ít. Không đồng. Không đồng. Dù gì cũng chết, lấy cũng chẳng để làm gì. Tay môi giới nhún vai. Lạc thị đam mê con số 7 một cách kỳ quặc. Thành viên chủ trì gia tộc có 7 người. Người tham gia con lắc phu cô cũng có 7 móng. Ngay đến tiền thù lao cũng là bội số của 7. Chẳng trách các biệt thự trên không của bọn họ cũng là Boeing 777. Tôi sực hiểu. Đúng rồi, chẳng phải cậu nên ở trên máy bay sao? Tôi còn nghĩ có thể sống thêm vài hôm chứ. Để nhanh chóng thủ tiêu kẻ biết rõ nội tình về mình, tôi đương nhiên không lên chiếc máy bay đó rồi. Tay môi giới chán nản ngồi xuống ghế, nói: Niệm tình tôi bí mật chỉ điểm, yêu cầu cậu giải quyết các đồng nghiệp khác càng nhanh càng tốt. Có thể giết tôi bằng cách gì đỡ đau nhất không? Tôi đứng dậy khỏi sofa, bật cười ha hả. Tôi cứ dùng cách đau đớn nhất xử lý anh đấy, anh làm gì được tôi? Chật. Tay môi giới khép mắt lại, như thể không có ý định cầu xin thêm. Tôi đi tới trước mặt, giơ tay đặt lên vai hắn. Mở mắt ra đi, tên khốn này, tôi có nói là sẽ giết anh đâu. Hả? Tôi nhặt lấy chiếc điều khiển từ xa bên cạnh hắn, mở tivi, chỉnh đến kênh tin tức. Phát thanh viên đang đưa tin về hội nghị thượng đỉnh của các nguyên thủ nước ngoài, chiếu cảnh một đoàn các ông già đóng bộ com lê treo trên miệng nụ cười giả tạo, chuyện trò thăm hỏi lẫn nhau. Còn dòng tin nhanh chạy bên dưới đã bắt đầu hiển thị tin tức trong sự kiện, trong dữ liệu của tôi. 20:37, máy bay chở khách tư nhân của tập đoàn Lạc Thị mất tích trên bầu trời Thái Bình Dương. Tin báo cho hay trên mặt biển phát hiện các mảnh xác kim loại. Tay môi giới nhìn chằm chằm vào màn hình tivi với vẻ mặt khó tin, rồi lại nhìn sang tôi. Đây là... Đương nhiên là do tôi làm rồi. Cậu làm sao không... Sao cậu phải làm vậy? Rõ ràng cậu đã trở thành người của Lạc Thị, đứng trên vạn người, có thể hô mưa gọi gió. Hắn chỉ vào chiếc huy hiệu trên bao áo tôi. Anh thích thì cho anh đấy. Tôi tháo huy hiệu xuống, quẳng cho hắn ta. Cái thứ này thì báo gì? Báo gì á? Tôi ấy ghét nhất là nghe mệnh lệnh. Tôi tỏ rõ vẻ khinh bỉ. Đứng trên vạn người thì sao chứ? Đeo cái huy hiệu này cũng đồng nghĩa vĩnh viễn đứng dưới 7 người. Nhưng người ta là Lạc Thị, lắm tiền nhiều thế. Lắm tiền nhiều thế thì sao? Tôi cũng đâu thiếu thốn tiền bạc. Thôi được, tôi thiếu tiền, nhưng không đến nỗi thiếu thốn như thế. Cái tôi bán là kỹ năng giết người của mình, chứ không phải bán thân. Tôi cười bảo, huống hồ, trừ khử bọn họ đối với tôi chỉ lợi chứ không hại. Nghĩa là sao? Thế lực thống trị thế giới ngầm ở thành phố này tiêu đời rồi. Vài năm tới tình hình sẽ loạn cào cào cho xem. Xã hội đen hay xã hội gì cũng nhất định ồ ạt tranh đấu. Tôi chắc chắn ngành nghề của chúng ta sẽ đắt khách lắm. Mà sát thủ lợi hại nhất trong tay anh chỉ còn mỗi mình tôi. Đảm bảo tôi khỏi cần lo không có việc gì làm. Thậm chí còn có thể lựa chọn khách hàng tùy theo tâm trạng. Anh xem, thế chẳng phải rất có lợi cho tôi ư? Tay môi giới ngẩn người nhìn tôi. Có vẻ hắn ta chưa từng nghĩ tới chuyện này. Có điều chớ vội cho rằng tôi đã tha thứ cho anh. Tôi đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, nói tiếp. Dám giấu giếm, ép buộc tôi tham gia kiểu trò chơi sinh tồn này. Kể cả anh có biết bao nỗi khổ tâm thì tôi cũng mặc. Nhưng khách quan mà nói, để anh sống có ích cho tôi hơn cả. Nên tôi mới tha cho anh một mạng, tiếp tục hợp tác với anh. Ngày sau, anh còn là một ông sếp độc đoán, bắt ép tôi nhận nhiệm vụ thì đừng trách tôi ra tay vô tình. Tiện đây nói luôn, lần này tôi đã phạt cảnh cáo anh rồi. Sau này anh cứ liều đấy mà làm. Phạt cảnh cáo? Cậu đã làm gì tôi? Sweety chocolate ở trên máy bay của Lạc Thị. Tay môi giới bàng hoàng ra mặt. Tôi không biết cú sốc này đến từ việc phát hiện thần tượng mình yêu mến tham gia bữa tiệc thác loạn, hay đơn thuần vì thấy thần tượng bỏ mạng một cách thê thảm như này. Thiết nghĩ là một lái buôn tin tức, tay môi giới hẳn đã biết tổng vế đầu từ lâu rồi chăng? Chật, thôi được rồi, tổn thất đi kèm là điều khó tránh. Hồi lâu sau, tay môi giới thở hắt ra một câu. Phải rồi, cậu dùng cái gì đốn hạ biệt thự trên không của Lạc Thị thế? Chuyện này à, bí mật nghề nghiệp. Tôi chưa từng tiết lộ về dị năng của mình với bất kỳ ai, vì biết rõ đây mới thực sự là lá bài tẩy cuối cùng của mình. Lúc rời khỏi biệt phủ Lạc Thị, tôi chủ động bắt tay với áo mã, nhập lệnh. 4 tiếng sau, bơm hơi vào dạ dày làm phình lên 10.000 lần trong vòng 0,1 giây. Tôi biết chắc ông ta sẽ ở trên máy bay, không chỉ vì gã hói kia nói tất cả người mang huy hiệu đều phải có mặt, mà còn bởi vì từ lúc đứng trước cửa nhà lão bác sĩ ăn thịt người, tôi đã chú ý đến chiếc huy hiệu đó. Trên bầu áo của áo mã, ngoài con mắt Amon ra, còn cài một huy hiệu hình khiên tròn đi kèm đôi cánh. Đây là huy hiệu của phi công, chỉ thành viên tổ bay trong quân đội mới được đeo. Sau khi biết được tối nay là ngày tổ chức tiệc từ miệng gã lùn thô bỉ, tôi bèn hiểu ra lý do hôm nay áo mã cài chiếc huy hiệu này. Tiệc tùng kiểu này, ngay đến vị trí phi công cũng phải do người trong gia tộc đảm nhận thì mới ổn thỏa chứ. Nhưng tôi có thể tiết lộ thêm một chút là dùng chất nổ đấy. Tôi tiện miệng nói. Chất nổ? Phải rồi, năm ngoái cậu từng bảo muốn nổ chết mục tiêu cũng được. Tay môi giới lộ vẻ khâm phục. Tuy chúng tôi mới hợp tác hơn 4 năm, tôi vẫn có đề phòng nhất định với hắn. Nhưng hợp tác với người này hẳn là thoải mái hơn nhiều so với nhận lệnh từ gia tộc Lạc Thị.